Phương Thảo xin mến chào tất cả các bạn. Để tiếp tục câu chuyện, hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 25 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư, Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hay hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Sáng sớm, Phượng Vô Tà đã nhận được tin của Báo Điểu yêu cầu tất cả đệ tử thăng cấp đến đấu thú tràng tiến hành vòng thi đấu thứ hai. Nàng thu thập một chút rồi cùng đám người Bách Lý Vũ Tuyết xuất phát. Vòng thứ hai biến thành 4 địa điểm, bên trong đã có 2 đài cao xuất hiện. Các quy tắc của vòng thứ hai rất đơn giản, 2 đệ tử rút thăm tiến hành quyết đấu, người thắng tiến vào vòng tiếp theo. Lúc này đây phiếu mà Phượng Vô Tà rút được là một gã thân truyền đệ tử. Hồn thú của hắn có thể đánh bại những hồn thú khác thì đương nhiên có thực lực không tầm thường, nhưng trước mặt Tuyết Long Lân chỉ có thể giãy dụa thêm một hồi. Trận này, Phượng Vô Tà cũng nhanh chóng thắng lợi, nàng trở lại khán đài xem tiếp. Nàng đã gặp qua hồn thú của Hạ Như Nam, hiện tại đang nghỉ ngợi thì bên cạnh có một thanh âm bất ngờ truyền tới. Phượng sư muội, thật sự là muội rồi. Phượng Vô Tà kinh ngạc, quay đầu nhìn, người gọi nàng là Mộc Viễn Đình. Mộc sư huynh, Phượng Vô Tà khẽ gật đầu. Không nghĩ tới có thể gặp huynh ở đây. Mộc Viễn Đình rất cao hứng, hắn tươi cười nói: "Phượng sư muội, muội cùng mấy vị sư muội này đều đến xem thi đấu sao?" Nói xong không đợi nàng trả lời mà vỗ vỗ ngực nói: "Lần này hồn thú đại tái quả thật đặc sắc, học viện lại có thể khiến cho thập thú hỗn chiến trực tiếp đào thải đại bộ phận người dự thi." Phượng Vô Tà buồn cười nhìn Mộc Viễn Đình đang bày ra bộ dáng ngạo nghễ, hiển nhiên còn có lời chưa nói hết. Sư huynh ta may mắn thông qua vòng thứ nhất. Quả nhiên, Mộc Viễn Đình tiếp tục nói. Vậy đúng là chúc mừng Mộc sư huynh. Phượng Vô Tà thản nhiên cười. Nào dám, Mộc Viễn Đình khiêm tốn nói. Lần trước Phượng sư muội cho ta xà quyết chính là tài liệu hỏa hệ cực tốt. Ta mời được dược sư học viện dùng nó luyện chế cho ta một khỏa nghịch hỏa đan. Hắn giải thích. Nghịch hỏa đan này chính là dùng dương cực sinh âm thuật chế luyện. Tài liệu làm hỏa hệ lại là đan dược thảo thượng bổ sung hồn lực hệ thủy. Trong mắt Phượng Vô Tà chợt có hào quang lóe lên, vậy chẳng phải cũng có thể sử dụng cho Tuyết Long Lân sao? Quay đầu lại hỏi Kính Thủy một chút xem có thể học cách luyện chế. Bên này Mộc Viễn Đình không dừng lại, hắn nói tiếp. Vừa lúc hồn thú của ta cũng là hệ thủy, ta liền đem nghịch hỏa đan này đút cho nó, làm cho thực lực của nó tăng lên rất nhiều. Nói tới đây, coi như là ân cứu mạng. Ta đã thiếu Phượng sư muội 2 lần đại ân, thật sự là chưa kịp báo đáp. Hắn thì lễ thật sâu, Phượng Vô Tà hơi nghiêng người, tỏ vẻ khiêm tốn. Mộc sư huynh nói quá lời, không cần phải như vậy. Mộc Viễn Đình đứng thẳng lưng, do dự một chút. Phượng sư muội, quyết đấu của ta sắp bắt đầu, muội có muốn xem một chút? Phượng Vô Tà hơi trầm ngâm, đi xem Mộc Viễn Đình thi đấu cũng tốt, tìm hiểu một chút về hồn thứ dự thi khác. Vừa nghĩ tới đây, Phượng Vô Tà gật đầu. Được. Trong mắt Mộc Viễn Đình hiện lên tia kinh hỉ cùng cổ lửa nóng. Phượng Vô Tà còn là một tiểu cô nương, nhưng dung mạo tuyệt thế, khí chất lại càng xuất thần. Tuy chỉ gặp mặt 2 lần, nhưng trong lòng Mộc Viễn Đình đã khắc sâu bóng dáng nàng. Lần này nhìn thấy Phượng Vô Tà làm cho hắn vui mừng khôn xiết. Mộc Viễn Đình biết thực lực nữ tử trước mắt cũng kinh người như dung nhan của nàng, nhưng hồn thú đạt được cũng phụ thuộc vào vận khí cùng cơ duyên của cá nhân, cho nên lần này là thời cơ tốt để hắn thể hiện trước mặt Phượng Vô Tà. Vừa nghe nàng trả lời, Mộc Viễn Đình vội vàng dẫn đường ở phía trước đi tới đấu tràng của mình. Phía sau, Bách Lý Vũ Tuyết yên lặng nhìn. Một Viễn Đình đối với Phượng Vô Tà có hảo cảm, nàng ta đương nhiên có thể nhìn ra. Nàng ta có nên nói với chủ nhân về chuyện này? Bách Lý Vũ Tuyết rũ mi mắt xuống, che giấu tính toán trong lòng. Mấy người đi tới sân thi đấu của Một Viễn Đình vừa mới đứng vững thì hào quang trên người hắn chợt lóe. Đã đến lúc ta thi đấu, Phượng sư muội, hãy cẩn thận quan sát. Trận đấu này có trợ giúp rất lớn đối với sự lựa chọn hồn thú sau này của muội. Nói xong, Mộc Viễn Đình liền xoay người đi vào trong sân. Phượng Vô Tà bất đắc dĩ khẽ lắc đầu. Mộc Viễn Đình lần trước đã cho nàng cẩn thận quan sát học tập, lần này lại là nếu hắn biết hồn thú của mình là Tuyết Long Lân, không biết sẽ biểu hiện thế nào. Tuy nhiên nàng cũng không cần phải giải thích rõ ràng, cho nên chỉ tìm một chỗ ngồi xuống. Trong sân, Mộc Viễn Đình đã đi vào, ở phía bên kia đối thủ của hắn cũng tới. Thấy rõ bộ dáng người nọ, trong mắt Phượng Vô Tà kinh ngạc, vậy mà lại là Mộ Nhiễm. Phượng Vô Tà hơi nheo mắt, tuy nữ tử này có tính cách ngu ngốc, thế nhưng hình như hồn thú của nàng ta cũng không tệ lắm. Vừa đúng lúc để bản thân nàng quan sát kỹ hơn. Chị thấy trong sân có hai người lần lượt đi lên đài cao, Một Viễn Đình từ xa chắp tay. Vị sư muội này, hạnh ngộ. Bớt nói nhảm đi, Mộ Nhiễm bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn, ngắt lời hắn. Cũng chỉ là người sắp trở thành bại tướng dưới tay ta, ở nơi đó dòng dài cái gì? Một Viễn Đình sửng sốt, sau đó nhíu mày. Hắn vốn định biểu hiện có phong độ một chút trước mặt Phượng Vô Tà, nào biết đối phương ngạo mạn như thế. Tuổi còn nhỏ, cuồng ngạo vô lễ như vậy. Một Viễn Đình lập tức không khách khí. Sư muội, gia giáo của người có vấn đề sao? Lát nữa ta sẽ để tiểu chồn của ta xé hồn thú của người. Sắc mặt Mộ Nhiễm trầm xuống, thanh âm lạnh như băng. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng quỳ xuống cầu xin ta tha mạng. Được rồi, lão giả trên sân làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người. Có kỹ năng gì thì hãy sử dụng thời gian để đối đầu. Bây giờ triệu hồn thú của các ngươi ra đi. Một Viễn Đình phất phất ống tay áo, hắn không tranh chấp nữa. Hai người hung hăng trợn mắt nhìn đối phương, mỗi người phóng ra một đạo hồn quang. Hồn quang của Mộ Nhiễm rơi xuống đất, hóa thành một đoàn lôi điện màu tím đậm. Theo một trận bùm bùm chói tai, tia chớp tản thành một hồ quang, từ đó lộ ra một bóng dáng màu trắng. Chính là Tiểu Bạch Chồn mà Phượng Vô Tà nhìn thấy trên vai nàng ta. Tiểu Bạch Chồn vốn đinh hoạt đáng yêu, lúc này lại thay đổi bộ dáng khác. Không chỉ có thể hình lớn hơn mấy lần mà trên người mơ hồ hiện lên từng sợi tơ điện. Trên trán cùng tứ chi khớp xương còn quấn quanh một tia điện màu tím. Chính là hồn thú hệ lôi điện nổi tiếng với tốc độ nhanh có tên là Ảnh Điêu. Chỉ là Phượng Vô Tà nhíu mày, Ảnh Điêu này hình như có chút không đúng. Trong lúc suy nghĩ, hồn thú của Một Viễn Đình cũng xuất hiện ở giữa sân. Hồn quang hắn phát ra chợt nổ thành một đó thủy hoa khổng lồ. Trong nước có một thân ảnh lớn hơn so với Lệ Kim Sư khi xuất hiện. Phượng Vô Tà hơi kinh ngạc, đó là một con cự quy. Trên mai giáp của cự quy kia có từng đạo hoa văn huyền ảo sinh trưởng, phảng phất như một bộ trận pháp trời sinh. Nhưng đó không phải là điều nàng kinh ngạc. Điều làm nàng kinh ngạc là cự quy này lại xuất hiện trong một tư thế trục cổ trong mai. Trong mai rùa còn mơ hồ truyền đến âm thanh ngáy, hồn thú này có vẻ vẫn đang ngủ. Trên đài cao, óc Một Viễn Đình nổi lên gân xanh mà mắt thường có thể thấy. Hồn thú này là lười quỷ không biết cố gắng, vậy mà vào thời điểm mấu chốt lại không cho hắn chút mặt mũi. Vị sư huynh này, Mộ Nhiễm dùng âm thanh rõ ràng tràn ngập trào phúng. Ngươi và hồn thú của ngươi chẳng lẽ đến cho chúng ta nhìn thấy mà vui vẻ sao? Một Viễn Đình hận không thể lao xuống, dùng búa hung hăng đánh thức hồn thú của mình, nhưng ngại quy tắc cho nên hắn không thể xuống đài, chỉ có thể một lần lại một lần gào thét muốn đánh thức nó. Dường như nó thật sự bị Một Viễn Đình đánh thức, một thanh âm thông thả kéo dài. Bây giờ là canh gì rồi? Mai rùa nhẹ nhàng lắc lư, tứ chi cự quy vươn ra chậm lên mặt đất, sau đó đầu của nó, Phượng Vô Tà nhướng mày, đầu kia có ba phần tương tự đầu rồng, đây là huyền thủy long quy. Hồn thú trong truyền thuyết mang theo huyết mạch thần long, không nghĩ tới một phiến đình này có thực lực bình thường mà lại có được hồn thú thật không tệ. Huyền thủy long quy ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, ánh mắt rơi trên người Mộc Phiển Đình. Chủ nhân, sắc mặt của người tại sao khó coi như vậy? Nó từ từ nói. Mộc Phiển Đình đen mặt không nói lời nào mà chỉ về phía đối diện. Huyền thủy long quy quay đầu nhìn thấy tiểu chồn cách không xa, ánh mắt nó đột nhiên mở to, chân trước nặng nề đạp xuống đất, toàn bộ địa điểm dường như chấn động. Chiến! Huyền thủy long quy phát ra tiếng rít gào chấn động trời đất, tiểu chồn đối diện hơi cong lưng lên, nguyên bản bầu không khí có chút thoải mái, trong nháy mắt đã mang theo sát ý, đại chiến chạm vào là bộc phát. Nhìn thấy hồn thú của mình cũng tiến vào trạng thái bình thường, lúc này sắc mặt hắn mới tốt. Mộ Nhiễm đứng đối diện thu hết biểu tình biến hóa của hắn vào trong mắt, nàng ta khinh thường hừ lạnh một tiếng. Mọi người đang xem cuộc chiến, chỉ nghe thấy trong không khí truyền đến một tiếng bạo phát bén nhọn, thân hình tiểu chồn đột nhiên vọt lên. Huyền thủy long quy kêu một tiếng đau đớn, trên cổ bị xé rách một vết, không hổ là hồn thú nổi tiếng tốc độ nhanh. Phượng Vô Tà biết một tiếng bạo phát vừa rồi là âm thanh đột phá rào cản, chỉ bằng tốc độ này, thực lực Mộ Nhiễm kia quả thật có vài phần cuồng ngạo. Chỉ là ánh mắt của nàng rơi xuống lưng huyền thủy long quy, những hoa văn đó đang lóe ra ánh sáng nhàn nhạt. Tiểu chồn một kích trắc thủ nhe răng về phía long quy, lần thứ hai lắc mình biến mất. Nhưng lúc này đây nó lại bất lực mà trở về. Một đạo hộ thuẫn màu lam bao phủ huyền thủy long quy vững vàng bảo vệ nó. Lần công kích này chỉ là làm cho đạo kết giới nhẹ nhàng chợt lóe. Công kích vô dụng, tiểu chồn tức giận phát ra tiếng gầm nhẹ. Tia chớp trên người bắt đầu rung chuyển, điện chạy trên tứ chi cũng càng thêm kịch liệt. Thân hình của nó lại biến mất. Lúc này đây không phải là một kích, một tấm lưới điện màu tím bao phủ huyền thủy long quy cùng kết giới của nó, mỗi một nháy mắt đều có hơn 10 đạo lôi điện oanh kích trên kết giới. Nhưng mà đạo thủy thuẫn kia vô cùng cứng cỏi, dưới cường độ công kích như thế cũng chỉ liên tiếp lóe lên không chút dấu hiệu sụp đổ. Đối với việc này, Phượng Vô Tà không hề bất ngờ. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy hoa răng trên mai rùa đã ý thức được, chỉ sợ huyền thủy long quy này đã thức tỉnh đến long chi huyết mạch. Hoa văn ám hợp trận pháp có thể tăng cường độ sử dụng hồn thuật của nó rất lớn, chính là thiên phú sau khi thức tỉnh huyết mạch mới có thể đạt được. Huyền thủy long quy vẫn bên trong hộ thân kết giới, một bên duy trì kết giới, một bên triệu hoán ra từng đạo thủy mâu, nó phun ra công kích tiểu chồn. Chỉ là tiểu chồn tuy rằng nhất thời không làm được gì trước trận tấn công này, nhưng dựa vào tốc độ cũng không có khả năng bị đánh trúng. Hơn nữa, Phượng Vô Tà nhìn Mộ Nhiễm, sắc mặt nàng ta tuy rằng khó coi nhưng cũng không nóng nảy, còn có tia do dự. Xem ra nàng ta còn có một con át chủ bài chưa dùng. Phượng Vô Tà nghĩ đến lúc trước phát hiện trên người tiểu chồn có một khí tức kỳ quái, trong mắt lộ ra vẻ suy nghĩ. Lôi điện màu tím sẫm, chẳng lẽ là... Ngay khi sắp tìm được đáp án, tình huống giữa sân đột nhiên biến hóa. Tiểu chồn sau khi vòng công kích không có kết quả, nó đã rút lui sang một bên. Trong mắt Mộ Nhiễm hiện lên vẻ tàn khốc, phảng phất như đã hạ quyết tâm gì đó. Kèm theo một tiếng gào thét sắc bén, trên thân thể tiểu chồn vốn trắng như tuyết, mang theo tử điện chợt dâng lên một cỗ hắc khí. Trong hai mắt nó lộ ra một chút sát ý, trên móng vuốt sắc bén còn có từng đạo điện lôi màu tím. Hồn lực hắc ám, Trong sân vang lên tiếng kinh hô, quả nhiên trong mắt Phượng Vô Tà hơi ngưng trọng. Từ lúc nhìn thấy màu sắc của lôi điện trên người Tiểu Chồn, nàng đã cảm thấy không đúng. Màu tím sậm chính là biểu hiện của lôi hệ hồn lực tiếp xúc lâu dài với hồn lực hắc ám. Chỉ là Tiểu Chồn bình thường đều là hồn thú hệ lôi điện, bởi vì nhanh như chớp mới được xưng là ảnh chồn. Xem ra Mộ Nhiễm dùng thiên tài địa bảo khác giao cho hồn thú thứ hai của mình. Hồn lực hắc ám bình thường có tính ăn mòn cực mạnh, có thể khắc chế hồn thuật trận pháp phòng ngự. Phượng Vô Tà đặt ánh mắt trên người Huyền Thủy Long Quy, không biết hồn thú này sẽ ứng phó như thế nào. Lúc này ảnh chồn đã nhào tới lần nữa. Công kích của nó không chỉ mang theo từng đạo tử điện mà còn có những luồng hắc khí. Kết giới hộ thể màu xanh nước biển xung quanh Long Quy lại dần dần nhộm lên một vệt đen. Đó là dấu hiệu hồn lực hệ thủy bị hồn lực hắc ám vấy bẩn. Xem ra, nếu như Huyền Thủy Long Quy này không nhận thua thì nó sẽ bị ảnh chồn giết chết. Mạnh Thu Uyển có chút tiếc hận. Người xung quanh cũng gật đầu, đối với cự long này bọn họ vẫn rất thích. Điều đó không phải nhất thiết, Phượng Vô Tà lại cười nhạt nói. Mạnh Thu Uyển nghe vậy thì hơi nghi hoặc nhìn Phượng Vô Tà, không rõ Huyền Thủy Long Quy còn có thể làm như thế nào. Phượng Vô Tà không có ý giải thích, chỉ là nhìn thẳng vào giữa sân. Ngay từ đầu, Long Quy đã triệu hoán ra từng đạo thủy mâu phun trào, nhưng ngay cả ảnh chồn cũng không tiếp cận được. Thủy mâu đâm từng cây lên không trung, lại tỏa ra từng sợi bạo phát. Dần dần trên sân đã có từng đợt sương mù bao phủ, dường như thủy mâu tứ tán phiêu linh, nhưng Phượng Vô Tà lại có cảm giác được những thứ này đang dùng một loại phương thức huyền ảo lưu động. Dưới ảnh hưởng của dòng chảy, tốc độ ảnh chồn dần dần chậm lại. Trên đài cao Mộc Viễn Đình vốn đang lộ ra vẻ mặt khẩn trương, hai nắm đấm nắm chặt, đột nhiên cười cười. Mộ Nhiễm biến đổi sắc mặt, rút cuộc nàng ta cũng ý thức được điều gì đó. Từ hồn thú của mình truyền đến một loại cảm giác ngưng trệ, giống như không khí dần dần biến thành keo. Mộ Nhiễm lập tức thúc giục Tiểu Chồn tăng tốc công kích, nhanh chóng giải quyết. Lại thấy trong kết giới đã biến thành màu xanh biếc, chợt truyền đến một tiếng gầm ngang nhiên. Toàn bộ kết giới bạo phát trong nháy mắt, hóa thành ngàn vạn thủy kiếm bắn ra bốn phương tám hướng. Thủy kiếm thật sự quá dày đặc, Tiểu Chồn không thể không liên tục lùi về phía sau để né tránh đợt công kích này. Ngay khi nó đợi đợt công kích chấm dứt, chuẩn bị xông lên lần nữa thì Huyền Thủy Long Quy vẫn đứng yên, thì lúc này cũng có động tác mới. Nó ngẩng đầu, dùng âm thanh trầm thấp mà nặng nề hét lên một tiếng, phảng phất như tảng đá làm kinh động ngàn tầng sóng, sương mù trong đấu tràng chợt sôi trào. Nguyên bản hơi nước mỏng manh dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy đang dần dần trở nên dày đặc. Tiểu Chồn chỉ cảm thấy trên người mình giống như đột nhiên bị một ngọn núi lớn đè ép, nhất thời không thể rời đi dù chỉ là nửa bước. Hắc khí cùng tử điện trên người nó điên cuồng bộc phát, muốn tránh thoát loại trói buộc này, nhưng Huyền Thủy Long Quy hiển nhiên không có khả năng để Tiểu Chồn như ý. Hoa văn trên lưng giáp của nó phát ra thủy lam sắc quang mang chói mắt. Vào giờ khắc này, sương mù trong sân như có linh tính hội tụ về phía đoàn khí màu tím đen. Rất nhanh, Tiểu Chồn bị một quả cầu nước khổng lồ hình thành bao bọc trong đó, bay giữa không trung. Trong thủy cầu, nó liều mạng dãy dụa, hồn lực hắc ám cùng lôi đình hồn lực thay phiên nhau bộc phát, chỉ tiếc căn bản không có hiệu quả. Từ từ ảnh chồn dãy dụa càng ngày càng ít, cực độ thiếu oxy làm nó dần dần lâm vào trạng thái hôn mê. Một lát sau, trong thủy cầu hoàn toàn không có động tĩnh. Vị sư muội này, Một Phiển Đình thản nhiên nói, nhận thua đi, bằng không hồn thú của ngươi sẽ chết. Ngươi! Mộ Nhiễm lộ ra vẻ mặt xanh mét, cắn răng nhìn phía hắn. Một Phiển Đình lại chỉ cười mà không nói. Mộ Nhiễm hung tợn trừng mắt trong chốc lát, cũng không hề có biện pháp giải quyết. Mắt thấy ảnh chồn của mình sắp hít thở không thông mà chết, nàng ta giống như một quả bóng da nhục chí suy sụp nói, ta chấp nhận thua cuộc. Đối với Mộ Nhiễm là một người cuồng ngạo, không có chuyện gì khó chịu hơn thế này. Chỉ là nếu như Tiểu Chồn đã chết thì ở trong gia tộc nàng ta sẽ mất đi tất cả địa vị. Cho nên Mộ Nhiễm chỉ có thể nuốt hết lửa giận vào bụng mà nhận thua. Mộc Viễn Đình giơ tay, hoa văn trên lưng Huyền Thủy Long Quy ảm đạm nhạt dần, quả cầu nước kia ào ào tản thành bọt nước bắn tung tóe, trong đó ảnh chồn rơi trên mặt đất không nhúc nhích. Mộ Nhiễm âm ngoan nhìn chăm chăm Mộc Viễn Đình rồi chạy lên đài cao. Mộc Viễn Đình lại không cho là kinh ngạc, hắn hài lòng nhìn phía hồn thú của chính mình, muốn khen nó hai câu. Kết quả vừa cúi đầu đã thấy tứ chi Huyền Thủy Long Quy chậm rãi lui vào trong vỏ, đầu thì cố gắng duỗi về phía sau nhìn về phía hắn, nó đang làm gì? Mộc Viễn Đình thiếu chút nữa xông ra nói những lời này. Chủ nhân, ta buồn ngủ. Huyền Thủy Long Quy làm ra bộ dáng không có tinh thần. Ta muốn ngủ, ngươi phải nhớ chuẩn bị cá. Tỉnh lại, ta sẽ liền ăn. Nói xong, đầu lại chậm rãi rụt vào trong mai rùa, nhanh chóng có tiếng ngáy vang dội. Mộc Viễn Đình quả thật xấu hổ muốn chết. Hắn vội vàng thu hồi Huyền Thủy Long Lân vào trong hồn ấn, đỡ phải khiến mình mất mặt. Trở lại trên đài, Mộc Viễn Đình đi đến bên người Phượng Vô Tà. Mộc sư huynh, chúc mừng thăng cấp. Phượng Vô Tà thản nhiên nói. Cũng chỉ là may mắn thôi. Mộc Viễn Đình làm ra vẻ mặt khiêm tốn. Phượng Vô Tà gật đầu. Mộc sư huynh có Huyền Thủy Long Quy rất mạnh, xem ra ngoại trừ Hạ Như Nam, ở vòng thi tiếp theo ta lại có đối thủ tốt rồi. May mắn là không sao. Mộc Viễn Đình thấy Phượng Vô Tà không hề thảo luận đề tài này, khiến hắn không nói gì, thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn lại lập tức phản ứng. Vòng tiếp theo, đối thủ sao? Mộc Viễn Đình ngốc trệ hỏi. Phượng sư muội, muội cũng tham gia hồn thú đại tái sao? Khi nghe thấy lời hắn nói, Phượng Vô Tà cười khúc khích. Ta cũng tham gia cuộc thi, vượt qua vòng thứ hai. Mộc Viễn Đình khẽ mở miệng sững sờ, trong lúc nhất thời không biết phản ứng thế nào, hắn lại lần nữa hiểu sâu sắc bốn chữ thiên tư tuyệt diễm. Là một đệ tử tinh anh đã vào học viện được mấy năm, Mộc Viễn Đình tự nhiên không ngốc. Khi Phượng Vô Tà nói về Huyền Thủy Long Quy, vẻ mặt nàng thờ ơ, như thể con hồn thú mạnh mẽ này chỉ khiến nàng có chút hứng thú. Điều này chỉ có thể giải thích một điều, nữ tử mới nhìn qua chưa cặp cây này, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn sở hữu một hồn thú không hề kém cạnh gì, thậm chí còn mạnh hơn cả Huyền Thủy Long Quy. Nhận ra sự thật này, Mộc Viễn Đình không khỏi cảm thấy xấu hổ và mất mát. Điều đáng xấu hổ là tình huống này dường như đã xảy ra một lần trước. Đáng buồn thay, hắn ta biết rằng mình càng ngày càng xa người nữ nhân xinh đẹp như trăng sáng trước mặt. Phượng Vô Tà thấy người có chút thất lạc, trong lòng thầm nghĩ hắn đây là chịu đả kích sao? Tại sao Mộc Viễn Đình thấy thế nào cũng không giống một người dễ bị tổn thương? Nhưng nhìn vẻ mặt hắn chấn động, sự mất mát biến mất không còn thấy gì nữa. Hắn hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu nở nụ cười gượng. Phượng sư muội, lần sau ngươi nên nói chuyện như thế này sớm hơn. Thấy hắn khôi phục, Phượng Vô Tà cũng không đào sâu thêm, cười khẽ. Vậy thì lần sau, Mộc sư huynh cần phải cho ta một cơ hội nói sớm hơn. Mộc Viễn Đình không khỏi suy nghĩ. Ngay khi nghe thấy Phượng Vô Tà đồng ý xem trận đấu của hắn, hắn vội vàng dẫn nàng chạy tới, không cho người ta cơ hội nói. Mặt hắn nóng lên, ho khan một tiếng. Đó là đương nhiên. Sau đó, hắn ta vội vàng hỏi. Phượng sư muội, nghe muội nói, muội có muốn so tài với Hạ Như Nam lần nữa trong đấu hồn thú này sao? Trận chiến của Phượng Vô Tà đã gây chấn động toàn bộ học viện Bắc Hoang. Mộc Viễn Đình tự mình biết điều đó. Phượng Vô Tà hiểu rằng hắn ta đang chuyển chủ đề. Chính xác. Vậy thì ngươi cần phải cẩn thận. Khuôn mặt của Mộc Viễn Đình trở nên nghiêm túc khi nghe thấy lời nói. Hồn thú của Hạ Như Nam không phải đơn giản. Phượng Vô Tà nghe xong, nội tâm hơi động một chút, có vẻ như hắn ta biết cái gì. Ta đã nhìn thấy địa hỏa U Lan của nàng ấy, và nó quả thật rất mạnh, Phượng Vô Tà nói. Nhưng không đơn giản, lời này nói thế nào? Một Viễn Đình hạ giọng, thận trọng nói. Ta đã từng nói chuyện với một số người xung quanh nàng ấy, và một lần họ vô tình tiết lộ rằng hồn thú của Hạ Như Nam không phải do chính nàng ấy lấy được. Đó là một con gần 100 tuổi bị gia tộc nàng ấy bắt và lập khế ước cho nàng ấy. Linh thú chuẩn cấp vương. Giọng của hắn đầy vẻ ngưng trọng. Chuẩn cấp vương mấy trăm năm, Phượng Vô Tà nheo mắt khi nghe thấy hai chữ này. Cấp độ chuẩn vương cấp cũng chỉ là những linh hồn vượt xa cao cấp đỉnh phong nhưng chưa đạt tới vương cấp hồn thú. Ví dụ như con hắc lân cự mãng trong bí cảnh là một con chuẩn vương hồn thú 500 năm tuổi. Phượng Vô Tà vẫn còn nhớ sâu sắc về lực lượng của con cự mãng khổng lồ đó. Loại hồn thú này đã sống hàng trăm năm và đạt đến cấp độ chuẩn vương, đơn giản không phải là thứ mà đệ tử học viện có thể chinh phục bằng sức lực của chính mình. Thảo nào Hạ Nhược Nam tràn đầy tự tin đối với đấu hồn thú, hóa ra được gia tộc che chở, tự tin tràn đầy. Nhưng là cấp độ chuẩn vương xét cho cùng không phải là cấp độ vương, sự khác biệt của một từ chính là khác biệt của cảnh giới. Mặc dù Tuyết Long Lân mới được sinh ra, nhưng với tư cách là một hồn thú cấp vương, nó không hề sợ địa hỏa U Lan. Phượng Vô Tà khẽ gật đầu. Thông tin này rất hữu ích với ta, cảm ơn Mộc sư huynh, Mộc Viễn Đình nhanh chóng nói. Việc nhỏ, không cần phải cảm ơn. Sau khi nói xong chính sự, Phượng Vô Tà và Mộc Viễn Đình cùng Bách Lý Vũ Tuyết lại trò chuyện với nhau. Mộc Viễn Đình đi ở học viện được vài năm, biết rất nhiều giai thoại về học viện, vì vậy một số người, đặc biệt là Mạnh Thu Hoàng đã nghe rất thích thú. Sau một thời gian, trận cuối cùng cũng đã kết thúc, một con truyền tin điểu bay xung quanh mọi người. Một thông báo ngắn gọn truyền tới. Mọi đệ tử hãy trở về nghỉ ngơi, chiến đấu vào ngày mai. Lần này, Thương Vân học sư dường như đều trở nên lười biếng, gửi một tin vào trực tiếp xong việc. Vậy chúng ta trở về thôi, Phượng Vô Tà nói. Mộc sư huynh, cảm ơn tin tức hôm nay của ngươi. Ngày hôm sau, đấu thú trường một lần nữa đông đúc, tưởng rằng hôm nay sẽ là trận quyết chiến của đấu hồn thú, ngay cả mấy lão sư cùng học sư cũng gác lại công việc đến đây xem trận chiến. Hiện tại tổng cộng có 12 đệ tử đã được xác định trong cuộc thi, mà cuối cùng chỉ có 10 đệ tử được ban thưởng. Học viện sẽ dùng phương thức nào để cạnh tranh, mọi người đều mong chờ. Chẳng mấy chốc đã gần đến bắt đầu trận đấu, sư phụ Thương Vân xuất hiện trên tràng, hắn ta nhìn xung quanh một vòng, nói: "Ta rất vui, vì trong 2 ngày qua, ta đã nhìn thấy một số đệ tử ưu tú xuất hiện từ học viện." Nhưng là, Thương Vân đột nhiên tăng âm lượng. "Còn không đủ." Ba chữ này vang vọng trong không gian khổng lồ của đấu trường thú, mọi người đều cảm thấy một cỗ áp lực vô hình. Còn nhớ, ta đã nói gì vào ngày đầu tiên của trận đấu sao? Giọng của Thương Vân mạnh mẽ và hữu lực. Cường giả không sợ hãi, vượt qua mọi chướng ngại vật. Hắn ta đứng trên không trung, ánh mắt quét qua mọi người. Người chiến thắng của hôm nay, tiến tới. Thương Vân hét lên, Phượng Vô Tà không chút do dự bay ra ngoài, bước ra cùng với nàng là 11 người khác, bao gồm cả Mộc Viễn Đình và Hạ Như Nam. 12 đệ tử nhìn nhau lạnh lùng, Phượng Vô Tà là người lãnh đạm nhất và Hạ Như Nam tàn nhẫn nhất. Thương Vân nhìn biểu hiện của bọn họ, mỉm cười. Để chứng minh ai trong số các người là cường giả chân chính, học viện đã đặc biệt bỏ trận hòa và đấu tay đôi trước đó. Thay vào đó, hắn ta nói một cách bình tĩnh và mạnh mẽ, là xa luân chiến. Mọi người trong số các người được tự do thử thách người khác, 2 người thua nhiều nhất cuối cùng cũng bị loại, còn người có nhiều chiến thắng nhất thì về đệ nhất danh. Khi nghe lời nói của Thương Vân rơi xuống, tất cả mọi người đều sôi sục. Xa luân chiến muốn biết rõ hồn thú của 12 người này đều là tồn tại đỉnh phong. Trong trận xa luân chiến, để có được vị trí nhất danh, có lẽ người phải đánh đầy 11 trận đấu. Nói cách khác, vị trí để nhất danh có thể phải đánh bại 11 đối thủ có lực lượng cùng mình so sánh. Phượng Vô Tà đương nhiên cũng nghĩ tới cái này, nàng nhàn nhạt nói với Tuyết Long Lân. Tiểu Bạch, người đã nghe chưa? Sợ sao? Tuyết Long Lân cao giọng kích động nói. Ta, thủy hệ chí tôn vương giả, hưng phấn đến độ sắp sôi trào. Tốt lắm. Bất quá trận chiến không thể chỉ dựa vào vũ phù, cần phải có một số kỳ xảo. Phượng Vô Tà khóe miệng giật giật, trong đầu đã có một kế hoạch. Thường Vân nói xong quy củ, khẳng định mọi người đã hiểu rõ ràng, hắn phất tay áo. 12 tòa đài cao mọc lên từ khu vực xung quanh. Vậy thì chúng ta hãy vào địa điểm bắt đầu đi. Hắn ta ngừng nói, quay người rời đi. 12 đệ tử mỗi người đứng trên đài cao, nhưng họ không xuất chiến ngay lập tức. Mọi người đang cân đo và lựa chọn đối thủ. Phượng Vô Tà lạnh lùng nói, Hạ Như Nam, Hạ Sư Tỷ, người có dám cùng ta chiến một trận? Có người trực tiếp thách thức Hạ Như Nam có một mảnh kinh hô trong đấu thú tràng. Hạ Như Nam nheo mắt. Người muốn thách thức ta? Chê cười. Nàng ta khinh thường nói. Chỉ bằng ngươi, không xứng. Ta chỉ chiến với kẻ mạnh nhất. Nếu người muốn thách thức ta, trước tiên đánh bại 10 người kia. Hạ Như Nam mang theo vẻ cao ngạo tại thượng, với thái độ khinh bỉ, nàng ta nhìn người khác với vẻ đe dọa ngầm, rõ ràng là nàng đang tạo áp lực cho họ. Phượng Vô Tà không hề bối rối, trong lòng tự giễu. Theo sát Hạ Như Nam, những đệ tử khác đều đã có tính toán, không ai có thể ngu ngốc trở thành kẻ thù của Hạ Sư Tỷ, đệ tử cao cấp nhất của học viện. Vài hồn thú bị phế dưới móng vuốt của địa hỏa U Lan là những ví dụ sống. Chỉ vị trí nhất danh mới có thể nhận được phần thưởng là viên hồn thú nguyên đan, và từ vị trí đệ nhị danh đến đệ thập có thể nhận được 3.000 công điểm. Hiện tại trên sân chỉ còn lại 12 đệ tử, cho nên trong trận đấu này, việc chính là quyết định vị trí thứ nhất, loại bỏ 2 đệ tử. Vì đây là tự do khiêu chiến, vậy nên có một con địa hỏa U Lan dành cho Hạ Như Nam, bọn họ không dám xưng ngôi đệ nhất, chỉ cần không bị loại. Cuộc xa luân chiến có nghĩa là số lần chiến thắng càng nhiều, thứ hạng càng cao. Ai thắng ít hơn, ai xếp hạng thấp hơn đều có nguy cơ bị loại. Thay vì chiến đấu khó khăn, không bằng. Một số đệ môn liếc nhìn nhau, rõ ràng ý tưởng của họ là nhất trí, là tốt hơn để hợp tác lại, cùng nhau loại bỏ 2 đối thủ. Nhưng họ tuyệt đối không được xúc phạm Hạ Như Nam Sư Tỷ, vậy nên họ chỉ có thể nhắm vào Phượng Vô Tà, theo lời Hạ Sư Tỷ nói. Vì vậy, chỉ có những đệ tử đó nhao nhao công bố lựa chọn của mình. Ta thách đấu với Phượng Vô Tà. Ta cũng thách đấu với Phượng Vô Tà. Ngoại trừ Mộc Viễn Đình và Hạ Như Nam, chính đệ tử còn lại tất cả đều thách thức Phượng Vô Tà, đều tiến về phía nàng ấy. Điều này có nghĩa là hồn thú của nàng ấy phải là người đầu tiên đánh 9 trận liên tiếp. Phượng Vô Tà khóe miệng cười nhạt, nhưng trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Thật là tốt một chiêu lấy địch ngăn địch, diệu kế. Hạ Như Nam, bản tính của ngươi quá tinh vi. Tuy nhiên thử thách kiểu này đã được Phượng Vô Tà dự kiến, cho nên nàng cũng chẳng sợ hãi. Tuyết Long Lân cảm nhận được tâm thần kiên định của chủ nhân, tự nhiên không lý do gì mà lùi bước, ngược lại Mộc Viễn Đình cao mày. Các người thi đấu kiểu này, rõ ràng là muốn hồn thú của Phượng Sư Muội phải sớm tiêu hao linh hồn và thể lực trước. Hắn nói xong nhìn phía sư phụ Thương Vân. Sư phụ, chuyện này không công bằng. Thường Vân đang ngồi trên bục cao, không hề có ý định dừng lại. Cường giả chân chính, không ngại bất cứ thử thách nào. Lại là câu này, Mộc Viễn Đình không khỏi lo lắng cho Phượng Vô Tà. Đấu xa luân chiến tiêu hao linh hồn lực nhiều nhất, nếu thật sự cứ tiếp tục, Phượng Vô Tà nhất định sẽ bị tiêu trừ. Sư muội, bọn họ quyết tâm cùng nhau làm cho ngươi bị đào thải. Mộc Viễn Đình thấp giọng nói với Phượng Vô Tà. Hồn thú của ngươi ở đây khó tránh khỏi bị tổn hại, thậm chí bị giết trong trận chiến này. Ta xem không bằng. Phượng Vô Tà quay đầu, vẻ mặt không dao động chút nào. Tại sao lại không chứ? Tại sao ngươi không bỏ quyền thi đấu? Mộc Viễn Đình thuyết phục, hắn thật sự thiệt tình vì Phượng Vô Tà mà suy nghĩ. Cho dù Phượng Vô Tà sở hữu hồn thú cường đại cỡ nào cũng không thể không liên tiếp chính trận ác liệt, còn có địa linh U Lan của Hạ Như Nam đang chờ. Nếu đặt vào người khác, quả thật là một lựa chọn khôn ngoan để tiết chế vào lúc này, làm sao Phượng Vô Tà có thể không biết lòng tốt của Mộc Viễn Đình, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ quyền. Sư huynh, cảm ơn ngươi, nhưng ngươi không cần lo lắng, ngươi nên chọn đối thủ của mình trước. Phượng Vô Tà đáp, giọng điệu bình tĩnh, tự như đã nắm chắc được thắng lợi. Mộc Viễn Đình lắc đầu, vẫn muốn quan tâm nhiều hơn, nhưng nhìn thấy Phượng Vô Tà đã quay đầu, đành phải từ bỏ. Thở dài một tiếng, hắn ta cho ngẫu nhiên một đệ tử thông báo. Lãnh Thu Dập, con Long Quy của ta sẽ thách đấu với hồn thú của ngươi. Lãnh Thu Dập là một đệ tử ưu tú đã luyện tập ở Học viện Bắc Hoang hơn 3 năm. Hắn không để mắt đến hồn thú Long Quy của Mộc Viễn Đình, nghe vậy chỉ khịt mũi. Đúng vậy, sau trận chiến với Phượng Vô Tà, ta sẽ chấp nhận lời thách đấu với ngươi. Hạ Như Nam đối với chiến cuộc vẫn rất mãn nguyện, cho dù luôn thích thể hiện sự rộng lượng và quan tâm của mình trước mặt người khác, lúc này nàng ta cũng không nhịn được cong khóe môi, lộ ra nụ cười châm chọc. Hãy nhìn xem Phượng Vô Tà, đây là điều đã khiêu khích ta. Hạ Như Nam là kẻ thù của ta, chính là trở thành kẻ thù của toàn bộ đệ tử của toàn bộ Học viện Bắc Hoang. Làm sao uy tín mà ta Hạ Như Nam đã tích lũy bao nhiêu năm ở Bắc Hoang Hậu Phủ có thể bị đệ tử mới như ngươi làm lung lay chứ? Nếu ngươi có linh hồn cấp vương thì sao? Hồn thú cấp vương vừa mới sinh ra cũng không nhất định có thể chịu được cuộc chiến tàn khốc như vậy. Khi hồn thú của ngươi cạn kiệt sức mạnh, nó chỉ có thể bị chà đạp bởi địa hỏa U Lan. Hạ Như Nam, còn ngươi, người khiêu chiến với ai? Thường Vân lạnh giọng hỏi. Bây giờ chỉ còn Hạ Như Nam còn chưa công bố đối thủ. Hạ Như Nam cười nhạt. Sư phụ, ta có tư cách là đại đệ tử của học viện. Ta muốn thi triển một quyền dành riêng cho đại đệ tử. Với thanh âm này, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Hạ Như Nam. Phượng Vô Tà hơi nhướng mày. Người nói. Thường Vân nói. Ta yêu cầu thi triển bài quyền. Hạ Như Nam lớn tiếng nói. Dưới lôi đài hoàn toàn im lặng. Cái gọi là bài quyền là một quyền chỉ có đệ tử trực hệ và đệ trưởng tử mới có thể thi triển, tức là trong bất kỳ cuộc thi nào cũng có thể đăng cơ thứ tự thi đấu, tương đương với trận chung kết. Sở dĩ ra đời bài quyền đặc biệt này là do đệ tử cá nhân và đại đệ tử thường mạnh hơn các đệ tử khác rất nhiều. Trong một số cuộc thi đều quá đề cao thì hầu hết đệ tử sẽ bị loại và bị chèn ép sự nhiệt tình tham gia của các môn sinh. Nếu thi triển bài quyền, có thể đợi đến khi kết thúc và trực tiếp vào chung kết với người tiến cuối cùng. Do đó, những đệ tử ở cấp độ thấp hơn sẽ có nhiều cơ hội giành được phần thưởng xếp hạng. Vì vậy, đại môn phái thật sự khuyến khích những đệ tử trực hệ đó thi triển bài quyền. Sư phụ Thương Vân suy nghĩ một lúc. Là một học sư phụ trách sự kiện của học viện nhiều năm, hắn đương nhiên hiểu được lúc này bài quyền của Hạ Như Nam tuy rằng có vẻ khiêm tốn nhưng trên thực tế lại có tính toán khác. Nhưng là đệ trưởng tử, nàng có quyền thực hiện quyền lợi này. Ngay khi hắn thân là học sư, hắn cũng không tiện phản đối, bất chấp các quy định của học viện. Đúng vậy, Hạ Như Nam, thứ tự thi đấu ở phía sau. Thường Vân học sư đồng ý. Theo câu trả lời của Thường Vân, các đệ tử đang theo dõi trận chiến bên ngoài đấu thú trường bắt đầu thảo luận sôi nổi. Hầu hết các đệ tử đều không biết sự thật. Họ không biết mối bất hòa giữa Hạ Như Nam và Phượng Vô Tà. Họ chỉ nghĩ rằng đó là sự khiêm tốn của Hạ Như Nam với tư cách là một sư tỷ. Sư tỷ chính là sư tỷ, tỷ ấy luôn cư xử một cách khí khái, không muốn các đệ tử tranh chấp. Đúng vậy, nhưng dù vậy, cuối cùng Hạ sư tỷ cũng phải là người chiến thắng, trận đấu này không có gì hồi hộp cả. Phượng Vô Tà khinh thường chế nhạo, rút lui để thăng tiến, che giấu giả tâm độc ác. Hạ Như Nam bề ngoài cao thượng, nhưng thực chất nàng ta chỉ là một tiểu nhân. Ngay từ đầu, nàng đã vô tình làm lu mờ ánh đèn của Hạ Như Nam. Do đánh đổi công điểm, Hạ Như Nam đã từng chút bộc lộ tính cách có thù tất báo của nàng ta và trái tim của nàng ta không bao dung. Nhưng mà Hạ Như Nam vẫn thích trước mặt tất cả các đệ tử giữ tư thế của chính mình cao siêu, tư thái không cùng nàng chấp nhặt. Phượng Vô Tà lúc này càng nhìn càng thấy ghê tởm. Thường Vân mở miệng tuyên bố bắt đầu trận chiến. Trận chiến đã được tiến hành, đệ tử đầu tiên thách đấu. Sư phụ, Thường Vân chưa nói xong, Phượng Vô Tà đã nhìn phía trên cao và lớn tiếng nói. Đệ tử cho rằng cũng là cuộc thi sức mạnh, chơi chính ván cũng phí thời gian. Thường Vân khẽ cau mày, cắt đứt. Người đang dò hỏi quy tắc của sự kiện sao? Người muốn thế nào? Hạ Như Nam không nhịn được, mang theo tia chăm chọc, trong lòng thầm nói, Phượng Vô Tà, người vừa bỏ quyền thi đấu cũng không lãng phí thời gian. Phượng Vô Tà lần lượt nhìn đứa qua chính đệ tử khai chiến với nàng, cuối cùng cười lạnh, tự như bông tuyết đầu tiên trên mây, kiều hạnh chói mắt. Đệ tử nghĩ muốn tiết kiệm thời gian, nhất định có thể cùng nhau lên đi. Ta có thể để cho hồn thú của ta lấy một chọi chính. Với âm thanh này, vạn chúng xôn xao. Hạ Như Nam bị những lời của Phượng Vô Tà làm cho tức giận, gương mặt không nhịn được sa sầm. Tiện nhân này đây là muốn tự rước nhục cho mình trước mặt mọi người. Qua mấy trận trước, Thường Vân trong lòng đã biết hồn thú khế ước của Phượng Vô Tà vô cùng mạnh, hắn rất thưởng thức thực lực của Phượng Vô Tà. Hắn cũng rất hiếu kỳ, con rắn nhỏ mà Phượng Vô Tà khế ước kia rốt cuộc mạnh đến mức nào, lấy một địch chính. Thường Vân đột nhiên cảm thấy trận đấu này cũng có chút thú vị. Phượng Vô Tà, ngươi thật sự muốn lấy một địch chính sao? Đúng vậy. Phượng Vô Tà vẻ mặt không đổi, nàng hiểu rõ thực lực của Tuyết Long Lân, những hồn thú kia cấp đều dưới vương cấp, sợ gì một địch chính, chúng chẳng qua chỉ là đồ ăn khai vị. Thường Vân đưa mắt nhìn chính đệ tử còn lại đấu với Phượng Vô Tà. Các người, cùng lên đi. Chính đệ tử quay qua nhìn nhau, qua một hồi kinh ngạc không nói gì, lời của học sư Thường Vân khiến chính đệ tử lộ rõ vẻ tức giận. Có thể tiến vào vòng chung kết, chứng minh rằng bọn họ đã được xem là đệ tử đứng đầu Bắc Hoang học viện, ít nhất là phương diện hồn thú, trong lòng tự nhiên sẽ có chút kiêu ngạo. Kết quả, trong trận đấu bị Hạ Như Nam đe dọa cũng thôi đi, dù sao người ta cũng là đệ tử cao cấp, nhưng mà ngay cả một tiểu cô nương vừa nhập học như Phượng Vô Tà cũng dám khinh thường bọn họ. Học sư Thương Vân thậm chí còn không ngăn cản, thật sự là khinh người quá đáng. Một trong số các đệ tử bước lên một bước, lạnh giọng nói. Tiểu nhà đầu không biết xấu hổ, vừa mới vào học viện mấy ngày mà dám ngạo mạn như vậy. Hắn quay đầu nhìn Thương Vân. Học sư, không thể tiếp nhận quyết định này. Ta muốn một mình quyết đấu với nàng ta. Thương Vân liếc hắn. Muốn đánh thì lên. Nói nhiều lời vô nghĩa làm cái gì? Vị đệ tử này tinh thần liền phấn chấn, cũng không để ý giọng điệu không kiên nhẫn của Thương Vân, vùng tay gọi hồn thú của mình, một con hám thiết tê giác cao cấp bậc nhất. Phượng Vô Tà vừa cảm thấy vô vị, vừa có chút khinh thường, cười nhẹ bấm đốt ngón tay, nhẹ nói. Tiểu Bạch, phải làm nóng người rồi, chuẩn bị xong chưa? Ta sớm đã đợi không nổi, chủ nhân, mau cho ta ra trận đi. Vừa nói ra khỏi miệng, hồn ấn Vượng Vô Tà chợt lóe, hình dạng mê người của Tuyết Long Lân cùng với một đường sáng xanh cùng xuất hiện trên đài đấu. Vị đệ tử đó vừa thấy Tuyết Long Lân liền nhe răng cười, hắn chỉ về phía trước. Thiết Sơn, lên, giết nó! Thiết Sơn chính là tên của con hám thiết tê giác, hồn thú của hắn. Hám thiết tê giác phát ra tiếng gầm giận dữ, sau đó hùng hăng dậm xuống đất. Mặt đất dưới chân nó dường như bị một lực không thể chống đỡ đánh sâu vào, lập tức nứt toát. Mượn lực phản chấn, hám thiết tê giác như một khối cự thạch bàn, rầm rầm lăn về phía Tuyết Long Lân. Nó cúi đầu, cái thiết sừng nhắm ngay bóng dáng nho nhỏ của con rắn, trên sừng lóe lên ánh sáng màu vàng. Còn hám thiết tê giác này miễn cưỡng xem như hồn thú song hệ kim thổ. Nó chủ yếu sử dụng hồn lực hệ thổ, chỉ có trên đầu thiết sừng mang theo một chút hồn lực hệ kim. Đã có tầng này hồn lực hệ kim, hơn nữa hồn lực hệ thổ cũng thật mạnh, cho dù là một ngọn núi cũng có thể bị nó đâm xuyên. Vị đệ tử đó nhìn thấy hồn thú của mình vừa lên, liền dùng chiêu thức mạnh nhất, khóe miệng đổ ra nụ cười. Hãm thiết tề giác đến với khí thế bừng bừng, Tuyết Long Lân lại bày ra dáng vẻ nhàn nhã, vô cùng lơ lửng trên không. Nó hứng thú nhìn con vật có tiếng điên cuồng chạy tới chạy lui. Chỉ thấy hãm thiết tề giác cách nó chỉ còn 3 trượng, vào lúc thiết sừng trong nháy mắt sẽ chạm tới người nó. Trên người Tuyết Long Lân đột nhiên hiện lên một đường gợn sóng màu lam. Một pháp trận tuyệt đẹp tản phát ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện trước thân nó. Hám thiết tê giác căn bản không kịp phản ứng, đầu liền xông vào ngay giữa trận pháp. Chỉ trong nháy mắt, sau khi nó đã vào trận, pháp trận đột nhiên phát ra một cột sáng vươn thẳng lên trời. Cột sáng chẳng qua chỉ duy trì trong khoảnh khắc liền tản đi, sau đó liền xuất hiện một núi băng ngay trước mắt mọi người. Ở phía trong, hám thiết tê giác bất ngờ bị đóng băng. Những sự biến hóa liên tiếp thật sự là quá nhanh rồi. Gần như tất cả mọi người căn bản chưa kịp phản ứng với chuyện vừa xảy ra, trận đấu liền kết thúc. Ngay cả chủ nhân của hám thiết tê giác, vị đệ tử khóe miệng vẫn còn lộ ra vẻ đắc thắng, hai mắt đã trợn tròn, không thể tin nổi. Biểu tình này vừa kỳ dị lại vừa buồn cười. Một lúc sau, toàn đài đấu mới náo động một hồi. Hãm thiết tê giác lúc nãy còn giễu võ dương oai, thế nhưng lại dễ dàng bị đánh bại đến thế. Bởi vì hai đợt trước đều là nhiều trận đồng thời tiến hành quyết đấu, cho nên rất nhiều người chỉ là nghe nói có một con hồn thú màu trắng hình rồng rất lợi hại. Hôm nay mặc dù được nhìn thấy, nhưng lúc đầu lại thấy nó quá mức nhỏ bé, khó tránh khỏi có chút khinh thường. Nhưng hiện tại, ánh mắt ai nấy nhìn phía Tuyết Long Lân tràn ngập sợ hãi. Có thể nhẹ nhàng sử dụng hồn lực hệ thủy tạo thành pháp trận như thế, có năng lực khống chế pháp trận kỳ diệu đến thế, xuất hiện ngay trước chân hám thiết tê giáp. Còn hồn thú này rõ ràng có thể khống chế hồn lực hệ thủy đến mức gần như điêu luyện. Mà Tuyết Long Lân trong đài đấu có thể cảm nhận được ánh mắt từ 4 phương 8 hướng nhìn nó, hoặc là khiếp sợ, hoặc là tán thưởng, tâm trạng nhất thời vô cùng sảng khoái. Nó nhìn không nổi tự mãn, nâng thân của mình lên, còn ngẩng đầu khí phách vạn trượng, to tiếng nói. Hạng tép triều, không chịu nổi một đòn. Tiếp theo là ai? Mau nhận chết đi. Chỉ là Tuyết Long Lân đã quên mất bộ dạng xinh xắn hiện tại của mình, vì vậy nói những lời này chẳng những không có một tí sát khí nào, ngược lại còn có vẻ vô cùng đáng yêu. Rất nhiều đệ tử nhìn thấy bộ dạng này của nó không nhịn được cười, càng nhiều đệ tử nhìn chằm chằm Tuyết Long Lân, ánh mắt phát sáng. Phượng Vô Tà trên đài cao cố nhịn sự kích động, tên nhóc này chỉ là tạo ra một khối băng mà nó đã chịu không được tự mãn rồi. Chủ nhân hám thiết tê giác cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, nhìn thấy hồn thú của mình thua rõ ràng như thế, hắn đứng trên cao mà hồn bay phách lạc, thậm chí quên mất phải thu hồi hám thiết tê giác về cứu trị. Thường Vân vẫn một bên xem cuộc chiến, thấy đệ tử này không làm gì nữa, lập tức tuyên bố. Phượng Vô Tà thắng. Tuyết Long Lân vừa nghe, trong lòng vô cùng vui vẻ, ở trên không bay lượn vài vòng, thân thể cực kỳ xinh đẹp. Phần đông đệ tử xem đấu trong mắt đều là bóng dáng nhỏ bé màu trắng trên không trung kia, một hồn thú vừa tao nhã mà lại mạnh mẽ. Nếu như Phượng Vô Tà mà biết những suy nghĩ trong lòng bọn họ, chỉ sợ nàng sẽ kiên định và nói với bọn họ mạnh mẽ là thật, còn về phần tao nhã, những đệ tử này trong lòng nghĩ gì Thường Vân cũng chẳng quan tâm. Ánh mắt hắn chỉ dừng lại một chút trên người Tuyết Long Lân, trong mắt xẹt qua một chút ý cười. Sau đó hắn liền nói với đệ tử vừa mới thua kia: người thua rồi, mau đem hồn thú của người đi xuống đi. Vị đệ tử đó nghe thấy vẻ mặt không cam lòng, nhưng lại chỉ có thể phách lối xuống khỏi đài cao, muốn đập vỡ lớp băng cứu hồn thú của mình. Kết quả hắn dập hai cái tảng băng đó thế mà lại không bị một chút vết tích. Đang lúc chuẩn bị đẩy mạnh hồn lực phá vỡ tảng băng, hắn chợt nghe tiếng Thương Vân tức giận quát: người đang làm cái gì? Còn không mau đem hồn thú của người tái cứu, đừng ở đây vướng tay vướng chân. Đệ tử kia nhìn chằm chằm khói băng lớn trước mặt mà khóc không ra nước mắt, cũng không dám làm trái mệnh lệnh của học sư. Hắn đành phải cố hết sức nâng tảng băng đã bao vây hồn thú của mình, hướng đến phía ngoài đài, gian nan mà bước đi. Ngay khi tất cả mọi người chê cười hắn, một tia hồng quang đột nhiên bay vào giữa đài. Nhìn thấy hồng quang này, sắc mặt Thương Vân liền biến đổi. Luồng ánh sáng hồn quang kia thực chất là linh hồn lực của một người tạo thành. Sau khi hồn lực một người đạt đến cảnh giới cực kỳ cao và thuần khiết mới có thể hóa thành một đạo hồn quang như vậy. Mà vị vừa đến đã ẩn mình trong hồn quang, hắn dường như không muốn lộ diện. Mà hướng đi của hồn quang chính xác là vị trí cao nhất trong thú trường. Trên thực tế, không chỉ Thương Vân, biểu cảm của các lão sư khác cũng đều khẽ động. Chỗ đó đúng là một nhã phòng, nhưng nó lại dành riêng cho tôn chủ khi đến xem cuộc tỷ thí. Là tôn chủ đã tới, Thương Vân kinh hãi. Tất cả các đệ tử, lão sư có mặt đều đứng dậy ngay lập tức, sau đó kính cẩn cúi đầu về nơi xa xăm mà hành lễ. Không ai biết mặt người vừa tới, nhưng mọi người đều biết danh tính của người, bởi vì chỉ có hắn mới có thể ra vào tự do như vậy trong hậu viện Bắc Hoang. Hắn mới có thể ngồi ở vị trí tối cao đó mà không cần phải nói một tiếng, hắn vẫn luôn bí ẩn như vậy. Bái kiến tôn chủ! Tất cả các lão sư đồng thanh chào. Có rất nhiều đệ tử đến theo dõi trận chiến ở đấu thú trường, nhưng chưa ai thật sự nhìn thấy dung nhan của tôn chủ. Cho đến giờ phút này, thứ mà mọi người nhìn thấy chẳng qua chỉ là một đạo hồn quang thoáng qua. Nhưng các lão sư đã bái kiến rồi, làm sao các đệ tử dám ngồi tiếp? Do đó, tất cả các đệ tử, bao gồm cả Phượng Vô Tà và những người khác đang tỉ thí trong đấu trường thú, cũng nhìn hướng nhã phòng cùng kính cúi chào. Bái kiến tôn chủ! Mà trong căn phòng trang nhã nơi tôn chủ đang tọa lạc, đủ để ngăn cản tay mắt của mọi người. Tiêu Tử lười biếng và nhàm chán vừa nhìn đấu trường vừa gãi ngứa cho con mèo trắng. Hắn chưa bao giờ để ý đám người đó. Hắn không quan tâm đến cái gọi là trận tỷ thí chút nào. Hắn chỉ đến xem đồ đệ của hắn biểu hiện thế nào, so tài được như thế nào. Tuy nhiên, hắn quá mệt mỏi với việc sử dụng đan dược hàng ngày nên hắn đã không hề sử dụng dịch dung đan. Hắn muốn ngừng sử dụng đan dược một ngày, không dịch dung nữa, mà bản thân gương mặt này của hắn cũng không thuận tiện để gặp Phượng Vô Tà. Ngoài ra, tỷ thí ở đấu thú trường không thể so sánh với các trận chiến trên lôi đài bình thường khác, nhất định phải trực tiếp tới, vậy nên hắn liền dùng thân phận tôn chủ trực tiếp tới đây xem trận chiến. Tiêu Tử tùy ý khoát tay một cái, Minh Sơn hầu cận bên cạnh Tiêu Tử lập tức tiến lên phía trước. Chủ nhân, có gì phân phó? Bảo bọn hắn tranh thủ thời gian tỉ thí nhanh lên, Tiêu Tử sốt ruột nói. Vì vậy, khi các lão sư cùng chúng đệ tử đang quỳ xuống hành lễ thì nhìn thấy một người hầu cận bên cạnh tôn chủ bước ra khỏi nhã phòng truyền lệnh. Tôn chủ đang quan sát trận đấu, nên mong chư vị hãy tiếp tục cuộc tỷ thí, không cần chậm trễ. Lời vừa nói ra, những người còn lại đều đem lực chú ý chuyển sang phía đấu thú trường. Sự xuất hiện này của tôn chủ cũng không khiến Vượng Vô Tà dao động quá nhiều. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn mấy người còn lại. Mấy vị sư huynh, các người nghĩ sao rồi? Khóe miệng Phượng Vô Tà hơi cong lên. Các người còn muốn lên từng người một sao? Các vị đệ tử sắc mặt vô cùng khó coi. Trận chiến vừa rồi khiến bọn họ nhận thức rõ ràng từng người một tiến lên căn bản không thể đánh bại hồn thú đó. Nhưng nếu bọn họ đi cùng nhau, tám đệ tử đều do dự. Thường Vân không muốn kéo dài nữa, hắn lạnh lùng nói. Các người định làm gì? Nếu như các người tiếp tục trì hoãn, ta sẽ trực tiếp tuyên bố các người từ bỏ quyền thi đấu. Sắc mặt đám đệ tử càng thêm khó coi, nhưng trong lòng cũng đã quyết định. Đánh, dù cùng tiến lên, họ cũng phải đánh. Nếu như thừa nhận thất bại, toàn bộ học viện sẽ biết rằng họ bị tiểu sư muội mới tới làm cho sợ hãi đến mức không dám đánh. Cái này mới là mất mặt nhất. Tám người nhìn nhau lập tức hiểu ý. Thường Vân sư phụ, chúng ta quyết định cùng nhau chấp nhận lời thách đấu của vị sư muội này. Một người đại diện nói. Rất tốt, Thường Vân gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Ngay khi giọng nói hắn rơi xuống, mấy người liền lập tức gọi hồn thú của mình. Những đệ tử này không phải là kẻ ngốc. Thực lực của Tuyết Long Lân đã sâu không lường được, mà các cuộc tấn công thăm dò thông thường đều là vô nghĩa. Vì vậy, ngay từ đầu họ đã ra lệnh cho hồn thú một đoàn toàn lực. Mỗi con trong tám hồn thú này đều có sức mạnh có thể lấy một địch mười. Chúng đồng thời tụ hội hồn lực để tạo thành một cơn lốc xoáy, khiến toàn bộ đấu thú trường nổi lên một hồi cuồng phong gào thét. Tuy nhiên, bên trong cơn lốc, Tuyết Long Lân cũng có động tác. Tinh thần lực hệ thủy hóa thành một dải lụa sương mù màu xanh bao quanh nó. Một trong tám hồn thú bên kia cũng có một hồn thú là thủy nguyên tố. Nó đang thu thập linh lực, đột nhiên cảm thấy linh lực hệ thủy xung quanh rung chuyển. Linh lực vốn đang hoạt động như một cánh tay, giờ còn dấu hiệu mờ mịt sắp phá vỡ khỏi tầm kiểm soát. Dưới sự kinh hãi, hồn thú này nhanh chóng tăng cường khống chế đối với hồn lực của nó, lúc này mới ổn định trở lại. Nó kinh nghi nhìn phía đối diện, khu vực này gợn lên một luồng hồn lực khổng lồ. Có phải hồn thú kia đã gây ra chấn động vừa rồi? Nó thật sự có thể ảnh hưởng đến khả năng khống chế hồn lực của mình sao? Tại thời điểm này, các công kích của hồn thú khác đã chuẩn bị hoàn thành, nó không thể suy nghĩ thêm về điều này. Chính vầng sáng trong đấu thú trường xen lẫn nhau, lóng lánh, tám trong số chúng nhỏ hơn một chút, bao quanh luồng ánh sáng xanh lam lớn nhất. Cuối cùng, hồn lực của tám hồn thú ngưng tụ đến cực điểm. Chúng gầm lên một tiếng, cùng tung đoàn tấn công. Tám tia hồn lực có màu sắc khác nhau, hướng trực tiếp vào cùng một mục tiêu. Ngay khi đoàn tấn công tới, đạo hồn quang màu xanh lam ở trung tâm co rút lại, như thể có sinh mạng, phảng phất như hít một hơi thật sâu. Sau đó, đạo hồn quang đột nhiên khuếch tán, tạo thành một làn sóng xung kích hình tròn. Thoạt nhìn, làn sóng này chỉ là một đạo hồn lực, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy trong đó có vô số tinh thể băng mãnh liệt xoay tròn. Tốc độ công kích tinh linh thần lực cực nhanh, trong chớp mắt, hai đoàn công kích đã gặp nhau trên không trung. Tám đoàn tấn công đó đều là những hồn kỵ mạnh nhất của các hồn thú. Nhưng khi chạm phải làn sóng xung kích của Tuyết Long Lân, chúng vỡ vụn thành những mảnh nhỏ như ngọc lưu ly mỏng manh xinh đẹp. Công kích tinh thần lực hồn bạo chứa đựng trong công kích dường như là hạt mưa nhỏ bị biển nuốt chửng, thậm chí không có nổi một gợn sóng. Sóng xung kích thậm chí còn không ngừng lại, quét qua các hồn thú một cách không thương tiếc. Tiêu Tử ngồi tại chỗ lười biếng vuốt ve con mèo trắng, hắn không hề ngạc nhiên về kết quả của trận chiến trên sân đấu. Tuyết Long Lân, hồn thú đại diện cho sự tồn tại cuối cùng của sức mạnh linh hồn hệ nước, cũng có khả năng điều khiển hai hồn lực phong và lôi. Đệ tử tốt của hắn thật không hổ là đứa con của thiên mệnh. Suy nghĩ về lợi ích mà hắn có thể nhận được trong tương lai, khóe miệng Tiêu Tử càng sâu. Nhìn thấy hồn thú của mình bị nhấn chìm trong một đòn, sắc mặt tám đệ tử đột nhiên tái nhợt. Thua rồi, hơn nữa còn là thua triệt để. Cuối cùng bọn họ đã nhận ra rằng dường như họ đã đưa ra một quyết định sai lầm. Sở hữu một con hồn thú như vậy, sau này địa vị tiểu cô nương đó trong học viện tuyệt đối sẽ không thấp. Nhưng lần này bọn họ đã đắc tội Phượng Vô Tà. Nghĩ tới đây, những đệ tử này không khỏi buồn bực. Bọn họ quay đầu nhìn Hạ Nhược Nam, chỉ thấy nàng ta lạnh lùng nhìn chăm chăm Phượng Vô Tà, không hề để ý đến bọn họ. Nội tâm của mấy người càng thêm u ám. Ánh sáng màu lam dần dần tan biến, lộ ra tám hồn thú đang nằm trên đất. Phượng Vô Tà thắng. Thường Vân trực tiếp tuyên bố, sau khi hắn quá lười biếng để đợi mấy đệ tử kia tuyên bố nhận thua, có lẽ là do chịu đả kích liên tiếp đã khiến cho bọn họ thích ứng chậm chạp, đám đệ tử này cũng không cảm thấy quá thương tâm, chỉ chậm rãi bước xuống đài thu hồi hồn thú về điều trị. Đó chỉ là thua một trận, dù sao bọn họ cũng không mong đợi gì vị trí thứ nhất, bọn họ chỉ cần thể hiện tốt trong trận chiến tiếp theo là được. Nghĩ tới đây, tâm trạng của một số người chậm rãi cải thiện. Thường Vân ở bên ngoài sân đấu nhìn vẻ mặt của mấy người bọn họ, trên mặt đều lộ ra vẻ giễu cợt. Các người không cần cố gắng nữa, hắn nhẹ giọng nói, nhưng lại khiến cho mấy đệ tử kia chấn động. Mấy đệ tử Hoắc gia ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tiếp theo, lời nói của Thương Vân khiến cho bọn họ cảm thấy như rơi xuống vực sâu vô tận. Các người, tất cả đều đã bị loại bỏ. Cái gì? Lời nói của Thương Vân như một tia sét khiến cho đám đệ tử ngây ngốc tại chỗ. Nhưng mà, không phải học viện quy định cuộc thi lần này phải quyết định ra 10 đệ tử sao? Một người trong số đó không chấp nhận được, lớn tiếng nói. Chúng ta mới chỉ thua một ván, dựa vào cái gì mà đòi loại chúng ta chứ? Đúng vậy. Những người còn lại cũng đã lấy lại tinh thần, nhào nhào nói. Thường Vân ngược lại không nói một lời, cười lạnh nhìn bọn họ. Giọng nói những đệ tử này dưới ánh nhìn của hắn trong vô thức mà nhỏ dần. Một áp lực vô hình đã khiến cho bọn họ ngượng ngùng ngậm miệng. Tiếp tục đi, sao không hét nữa? Thường Vân mở miệng nói, trong giọng điệu lộ ra sự mai mỉa. Mấy người các người đều là những đệ tử ưu tú đã tu luyện ở đây hơn 2 năm, cùng nhau khiêu chiến một trận mới được thu nhận, dù có chiến thắng cũng chẳng có gì là vinh quang. Hắn không chút khách khí, nói, huống hồ, đến một chiêu các người cũng chống đỡ không nổi. Tám tên đệ tử đều là cúi đầu, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt ai cũng đỏ bừng. Trải qua một thất bại thảm hại như vậy, không nghĩ cách làm sao để nâng cao năng lực của bản thân, làm sao để nâng cao sức mạnh của hồn lực, lại còn ở đây mặt dày đòi có phần thưởng. Thường Vân đột nhiên cao giọng nói, các ngươi không cảm thấy xấu hổ chút nào sao? Có một sự im lặng một cách khó chịu. Trả lời ta. Thường Vân giận dữ hét, lại có một sự trầm mặc khó chịu hơn nữa, những đệ tử này cúi đầu lòng đầy chua xót. Bởi vì các ngươi thua quả thật quá nhanh, quá nhục nhã, vì thế ta cho rằng không cần để các ngươi đấu tiếp. Giọng Thường Vân trở lại bình tĩnh. Nhưng dù sao cũng là những đệ tử đã vượt qua 2 trận chiến trước. Mặc dù ý chí không kiên định, nhưng cũng không hẳn là tồi tệ. Vì vậy ta quyết định sẽ cho mỗi người các ngươi 1000 điểm xem như cổ vũ. Mấy đệ tử vốn tưởng rằng lần này sẽ chẳng thu hoạch được gì, không ngờ lại có thể có được 1000 điểm. Trong lòng ngoài sự nhẹ nhõm ra thì phần nhiều hơn lại là sự mất mát. Tuy nhiên Thương Vân không hứng thú quan tâm, hắn quay đầu nhìn Phượng Vô Tà vẫn một mực dửng dưng đứng đó. Lần này giọng nói hắn nhẹ nhàng hơn một chút. Còn ngươi, Phượng Vô Tà, ta chưa bao giờ do dự cho đệ tử xuất sắc thêm cơ hội. Quyền hạn đệ tử của ngươi có thể nâng lên một cấp. Phượng Vô Tà trước tiên đã sửng sốt, sau đó bất giác mỉm cười. Phần thưởng này ngược lại đã khiến Phượng Vô Tà cảm thấy bất ngờ. Chỉ có điều, thứ mà Phượng Vô Tà nhận được lúc này không chỉ là phần thưởng mà còn là ánh mắt càng thêm ghen ghét của những đệ tử vừa thất bại trong trận chiến. quyền hạn của đệ tử Học viện Bắc Hoang có liên quan trực tiếp đến việc có thể nhận được bao nhiêu tài nguyên từ học viện. Việc nâng cấp quyền hạn này là vô cùng khó. Cho dù là đệ tử thân truyền cũng phải trung thực hoàn thành nhiệm vụ học viện giao phó, từng bước nâng cao quyền hạn đệ tử. Đệ tử mới vào như Phượng Vô Tà chỉ có quyền hạn cấp 1, một phần thưởng hiếm có như vậy khó tránh khỏi khiến cho người khác ghen tị. Phượng Vô Tà đương nhiên có thể nhìn ra tâm tư của những người kia, chỉ là nàng cũng chẳng có tâm trí để ý. Không ngờ rằng lần này lại có thể nhận được phần thưởng thăng cấp, xem ra trận đấu này vẫn rất đáng giá. Khóe miệng Phượng Vô Tà hiện lên nụ cười, khẽ cúi đầu cung kính nói: "Cảm ơn sư phụ đã khen thưởng." Thường Vân gật đầu không nói gì. Trên đài cao bên kia, tâm trạng Hạ Như Nam không tốt như vậy. Nàng ta làm như vậy vốn là để tiêu hao sức mạnh linh thú của Phượng Vô Tà, đánh bại khí thế của nó. Tuy nhiên, hai trận đấu này, linh thú mà bà kia không có cảm giác mệt mỏi thì không nói, thậm chí Phượng Vô Tà còn nhận được phần thưởng. Nhớ lại lúc nàng ta mới vào học viện để nâng cấp quyền hạn của mình, nàng ta đã nỗ lực rất nhiều. Tại sao đến lượt kẻ tỷ nhân này lại nhẹ nhàng đến vậy? Sự tức giận và ghen tị trong lòng ngực Hạ Như Nam như một con rắn độc cắn xé trái tim nàng ta, khiến nàng ta có một sự kích động muốn thiêu rụi hết tất cả. Vị trí của tôn chủ. Tiêu Tử tào nhã, thanh thản nhìn ra giữa sân, Thường Vân nói một câu, hắn ta đương nhiên cũng nghe thấy. Hầu hết các học sư của Học viện Bắc Hoang đều là những nhân vật tính cách có chút già dặn cứng nhắc, suốt ngày chỉ tuân theo các quy tắc giải quyết công việc. Thường Vân ngược lại có chút hứng thú, tất nhiên điều quan trọng nhất là cũng rất có mắt nhìn. Tiêu Tử nhếch miệng cười nhạt. Minh Sơn, có thuộc hạ. Nếu có người hỏi ý kiến ta, người cứ nói ta đồng ý rồi. Tiêu Tử nhàn nhạt nói. Minh Sơn ngay lập tức hiểu ý của Tiêu Tử. Thường Vân trước đó đã thay đổi lực thi đấu, chắc chắn sẽ có một số người không đồng ý, đặc biệt là một vài sư phụ của những người đệ tử tham gia cuộc thi kia. Bọn họ là vì muốn tranh giành lợi ích của đệ tử, khó tránh khỏi bên nào cũng coi là đúng, không ai chịu nhường ai. Đến lúc đó sẽ tìm đến tôn chủ Tiêu Tử để đưa ra quyết định. Đến lúc đó Minh Sơn sẽ nói với bọn họ ý kiến này. Thường Vân dĩ nhiên không biết bản thân được tôn chủ đánh giá là có chút thú vị. Sau khi giải quyết xong chuyện của Phượng Vô Tà, hắn nhìn Mộc Viễn Đình. Mộc Viễn Đình, có đệ tử. Mộc Viễn Đình đang ngơ ngác nhìn các đệ tử được mời xuống sân, lúc này nghe thấy tiếng của Thương Vân lập tức hoàn hồn, lớn tiếng đáp. Nét mặt Thương Vân vẫn nghiêm túc. Đối thủ ban đầu của người, Lãnh Thu Dập đã bị loại, người phải chọn một đối thủ khác để thách đấu. Một Viễn Đình nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên cứng đờ. Tất cả những tiến triển này nằm ngoài dự tính của hắn. Hắn vốn dĩ chỉ nghĩ mang theo Long Quy của mình lặng lẽ xếp trong top 10, lấy được ít điểm là được. Tuy nhiên, luật thi đấu đột ngột thay đổi, khiến cho kế hoạch của hắn bị rối tung hoàn toàn. Chọn một đối thủ khác, hiện giờ cuộc thi chỉ còn lại 3 người, hắn, Phượng Vô Tà và Hạ Như Nam. Cái này, sư phụ, người có thể cho ta chút thời gian suy nghĩ. Mộc Viễn Đình ngại ngùng hỏi. Được. Mộc Viễn Đình quay đầu nhìn người mặc áo trắng oai hùng kia, sau đó lắc đầu. Không được, hắn không thể thách đấu với Phượng Vô Tà. Phượng sư muội có ơn cứu mạng mình, hơn nữa dựa vào sự tiến triển tình thế hiện tại, dường như giữa Phượng sư muội và Hạ sư tỷ có chút khúc mắc. Nếu đúng như vậy thì trong lúc này hắn nên đứng về phía Phượng sư muội. Nhưng là Mộc Viễn Đình lại nhìn sang phía đối diện. Đứng phía đối diện là Hạ Như Nam, người mặc bộ chiến bào màu đỏ sẫm, dáng người cao gầy, biểu cảm xem thường, thậm chí trong mắt cũng có vẻ khinh thường. Mộc Viễn Đình trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, bất kể hắn chọn chiến đấu với ai thì đều là một cuộc chiến khó khăn. Chuyện hắn có thể thắng hay không thì không nói, chỉ sợ rằng Long Quy đáng thương mà hắn nuôi sẽ không thoát khỏi một phen đau khổ. Huyền Linh, Trong thời khắc quan trọng này, Mộc Viễn Đình cảm thấy vẫn nên hỏi Huyền Đinh về mong muốn của mình. Thế là hắn thông qua cảm ứng khế ước, dùng ý thức gọi linh thú. Long Quy tên là Huyền Linh, vốn dĩ sức mạnh của phong ấn linh hồn thu lại trong mai rùa của chính mình đang ngủ say. Huyền Linh, đừng ngủ nữa. Nếu tiếp tục ngủ, đến chết như thế nào ngươi cũng không biết. Một Viễn Đình như muốn gào lên. Chủ nhân làm sao tức giận? Long Quy từ từ thò đầu ra khỏi mai, giọng nói chậm rãi như cũ, khiến cho người nghe sốt ruột đến suy sụp. Một lát nữa, người muốn đấu với ai? Một Viễn Đình cưỡng lại sự kích động. Ta ai cũng đánh không được, ta chỉ muốn ngủ. Những từ đó được thay thế bằng những tiếng cào nhào quen thuộc. Một Viễn Đình cảm thấy thật bất lực, nghĩ đến bây giờ chỉ là dùng ý thức giao tiếp với linh thú mà một lúc nữa còn phải thả con rùa ngu ngốc này ra khỏi phong ấn. Hắn liền cảm thấy đau đầu, hận không thể lập tức bỏ cuộc. Nhưng toàn bộ đấu trường, nhiều ánh mắt như vậy đều đang nhìn hắn, thậm chí cả tôn chủ cũng đang theo dõi trận đấu. Hắn đường đường là một nam nhi, sao có thể rút lui, chỉ có thể kiên trì đến cùng. Mộc Viễn Đình ngưỡng đầu ưỡn ngực, như thể cuối cùng cũng đưa ra quyết định lớn, hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói. Hạ sư tỷ, xin hãy nhận lời thách đấu của ta. Cái gì? Hạ Như Nam đầu tiên là ngạc nhiên, nàng ta hoàn toàn không ngờ rằng tên đệ tử này lại có gan khai chiến với nàng ta. Sau khi kinh ngạc thì là tức giận, xem ra kẻ muốn tìm chết không chỉ mình Phượng Vô Tà, tên Mộc Viễn Đình này cũng là cùng phe Phượng Vô Tà. Hạ Như Nam đáy lòng cười lạnh, Mộc Viễn Đình, người đã không biết điều thì đừng trách ta không khách khí. Bất cứ người nào dám cả gan thách đấu với Hạ Như Nam đều phải chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận cơn lửa giận của nàng ta. Phượng Vô Tà như vậy thì Mộc Viễn Đình này cũng vậy. Ta chấp nhận lời thách đấu của người. Nàng ta khẽ cười, cho dù trong lòng nàng ta rất tức giận và căm ghét, nhưng vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu nhẹ nhàng, rất giống phong thái của một vị sư tỷ. Sư đệ, nếu đã như vậy rồi thì xin hãy mời linh thú của người ra đi. Được, mong sư tỷ chỉ giáo. Mộc Viễn Đình khiêm tốn lễ phép. Sau đó phong ấn linh hồn lóe lên, Mộc Viễn Đình đã gọi Huyền Thủy Long Quy ra. Chỉ có điều cách mà Long Quy xuất hiện có chút xấu hổ. Long Quy Huyền Thủy thu mình vào trong mai rùa, bởi vì đang ngủ nướng nó đã lăn trực tiếp hai vòng trên sân, sau đó mai rùa ấp xuống, nó giống như một con lật đật lắc lư vài cái. Mai thai cuối cùng Long Quy cũng bị lắc cho tỉnh. Long Quy thò đầu ra, có vẻ như vì lăn mấy vòng trong giấc ngủ nên mắt đổ đom đóm. Sau khi hồi phục, nó chậm rãi nhìn phía Mộc Viễn Đình. Chủ nhân, muốn ăn cá sao? Nó duy trì cái tư thế hài hước, bốn chân lộn ngược không nhúc nhích, có vẻ rất lười nhác, thậm chí đến động tác nghiêng đầu cũng vụng về và chậm chạp, dường như khiến người khác không tin đây là linh thú bước vào trận chung kết. Nó còn dám hỏi có phải cần cho ăn cá hay không. Tất cả các đệ tử theo dõi trận đấu đều không khỏi bị Long Quy này chọc cười, nhất thời cả khán phòng đều xôn xao. Mộc Viễn Đình vô cùng khó coi, hầm hừ ra lệnh. Thi đấu? Hôm qua chẳng phải thi đấu xong rồi sao? Long Quy vẫn không hề nhúc nhích. Vẫn còn một trận. Mộc Viễn Đình chỉ hướng Hạ Như Nam. Lúc này Long Quy mới từ từ quay đầu về phía Hạ Như Nam và nhìn. Nhìn tư thế quái dị của nó, Mộc Viễn Đình chỉ cảm thấy mình sắp nổ tung. Hắn suýt nữa là mắng. Hạ Như Nam khóe miệng đầy giễu cợt, nàng ta luôn thích làm ra phong thái của một sư tỷ, nhưng lúc này rốt cuộc cũng không giấu nổi vẻ khinh thường trong giọng điệu. Một sư đệ, một cái rùa còn chậm hơn ốc sên, mà là linh thú của ngươi sao? Chút năng lực này của ngươi chỉ có thể khế ước với loại linh thú này thôi sao? Ngươi rốt cuộc làm thế nào mà vào được trận chung kết? Hạ Như Nam cho rằng linh thú của Mộc Viễn Đình như vậy phải may mắn lắm thì mới có thể đánh bậy đánh bạ vào tới vòng chung kết. Giống như vừa rồi hắn không đánh trận nào, nhưng kết quả lại còn hắn, nàng ta và Phượng Vô Tà tranh ba vị trí đầu bảng, không phải may mắn thì là gì? Sau câu hỏi đầy mai mỉa của Hạ Như Nam, một tràng cười vang lên trên sân. Một Viễn Đình không khỏi đỏ mặt tí tai, nhưng hắn vẫn tranh luận vì long quy của chính mình. Huyền Đình nó chỉ là tính cách hơi chậm chạp, nhưng cái khác đều rất tốt. Đúng vậy, còn long quy này đã đồng hành cùng hắn nhiều năm, tuy là linh thú khế ước, nhưng trên thực tế long quy giống bạn thân của hắn hơn. Mặc dù nó đã làm hắn mất mặt, làm hắn tức giận, nhưng trong thời khắc quan trọng, long quy đều chiến đấu hết mình vì hắn. Hắn đương nhiên không thể để người khác xúc phạm nó, ngay cả Hạ Như Nam. Ta không phải là ốc sên. Trên sân, long quy dường như đã tức giận, càng không cho phép ngươi nói chủ nhân ta. Huyền Thủy Long Lân dùng sức tranh đấu, cuối cùng cũng lật được mai của mình lại. Nó đối mặt với Hạ Như Nam bằng ánh mắt tức giận. Súc sinh chết tiệt, Hạ Như Nam trong lòng hung hăng mắng, nhưng trên mặt nàng ta không biểu lộ chút cảm xúc nào, hung hăng vung tay. Một ngọn lửa bốc lên bầu trời, địa hỏa u lan bước ra. Như tiếng gọi giận dữ của Hạ Như Nam, địa hỏa u lan không còn bị bao quanh bởi ngọn lửa yếu ớt, mà là ngọn lửa dữ dội bốc lên. Nhiệt độ của đấu trường thú đột nhiên cũng tăng lên không ít. Cùng lúc đó, một cột khí khó có thể phân biệt được bằng mắt thường tỏa ra trên mặt đất. Mặc dù Huyền Thủy Long Quy có tính cách chậm chạp, nhưng cảm giác cực kỳ nhạy bén, hoa văn trên lưng lập tức lóe lên ánh sáng xanh, một vòng kết giới rào chắn ngăn ngọn lửa ở bên ngoài. Trên mặt Hạ Nhược Nam mang theo một ý cười dịu dàng, che đậy kín đáo sự chuyên chế trong lòng mình. Nàng ta nói với Mộc Viễn Đình: "Mộc sư đệ, người chuẩn bị xong chưa?" Mộc Viễn Đình liếc nhìn linh thú của mình, nhìn không chắc chắn rồi trả lời: "Chắc chắn là không có vấn đề." Hạ Như Nam gật đầu: "Vậy thì chúng ta bắt đầu đi." Sau khi dứt lời, địa hỏa u lan đã lao tới như một cơn bão táp dữ dội. Vòng kết giới ở bên ngoài Huyền Thủy Long Quy dưới cú đánh này phát ra một âm thanh chói tai, trên người đột nhiên tràn đầy vết nứt không hề vỡ nát. Địa hỏa u lan một đòn đánh không thành, chân trước giơ lên rồi lại hung hăng vồ tới, nhưng Huyền Thủy Long Quy đã kịp phản ứng, hơi nước từ quanh thân xuất hiện rồi hòa vào kết giới. Kết giới vốn dĩ lung lai sắp đổ ổn định lại, ngăn chặn được đợt tấn công thứ hai. Địa hỏa u lan nhận thấy không thể dựa vào tập kích mà giết nó chết, liền nhảy trở lại và kéo dài khoảng cách. Lần này trên đài cao, một Viễn Đình thở phào nhẹ nhõm. Chuỗi tiến công liên tiếp vừa rồi đã dọa hắn một phen, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm chút, đồng thời cũng có một chút nghi hoặc. Sư tỷ Hạ Như Nam này ngoài miệng thì nói nhẹ nhàng độ lượng, tại sao ra tay tàn nhẫn như vậy? Chỉ là lúc này trong sân trận chiến lại bắt đầu nên Mộc Viễn Đình cũng không nghĩ nhiều nữa. Huyền Thủy Long Quy nhận thấy đối phương tạm thời rút lui, mắt lóe lên tia sắc bén phát động công kích. Nó đột nhiên trở nên hung dữ, những tia nước phun ra. Lần này cột nước không còn đâm một cách mù mịt nữa, mà như thể sống lại lao thẳng về phía địa hỏa u lan trong không trung. Mà địa hỏa u lan hoàn toàn không thèm để ý đến con rùa ngu xuẩn này. Lúc nó rút lui, vốn định tích lũy năng lượng để Huyền Thủy Long Quy thêm một đợt tấn công, mà không nghĩ tới con rùa to lớn, nói năng chậm chạp này lại phản ứng nhạy bén như vậy. Nắm bắt thời điểm nó vừa rút lui, bước chân chưa vững tung ra một cước tấn công dữ dội. Những cột nước đó đang chạy đến dữ dội, nổ trên mặt đất thành một cái hố lớn. Một đòn công kích thì không tính là gì, nhưng lần này Huyền Thủy Long Quy một lần công kích hơn chục cột nước, địa hỏa u lan nhất thời chỉ có thể liên tục né tránh. Phượng Vô Tà liếc nhìn Hạ Như Nam sắc mặt trầm xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Những người theo dõi trận đấu trên đấu trường thú lại càng là một trận kinh ngạc. Địa hỏa u lan, linh thú của Hạ Như Nam, đứng đầu học viện, chưa từng có địch thủ, nay lại bế tắc trước một con rùa khổng lồ không đáng lo ngại. Mà tâm trạng Hạ Như Nam cũng không tốt như vậy, phải nói là vô cùng kém. Theo như suy tính của nàng ta, trong trận chiến này, địa hỏa u lan của nàng ta phải xé con rùa kia thành từng mảnh. Nhưng tình hình bây giờ là thế nào? Bên tai nàng ta vang lên tiếng cảm thán của đám đệ tử kia như đang chế nhạo nàng ta vậy. Cảm giác này khiến Hạ Như Nam gần như phát điên. Xích Viêm, người đang làm cái gì? Tùng hứng sao? Hạ Như Nam dùng ý niệm gầm lên với linh thú. Chủ nhân, ta... Ngay khi địa hỏa U Lan muốn giải thích, Hạ Như Nam không hề khách khí, ngắt lời nói. Đừng nói nhảm, ta không muốn nghe lý do gì cả. Giết chết con rùa ngu ngốc này ngay lập tức cho ta. Vâng, chủ nhân. Địa hỏa U Lan bực bội trả lời, trên thực tế muốn thoát khỏi công kích của Huyền Thủy Long Quy cũng không khó. Đấu trường thú to như vậy có đủ không gian để mình bùng binh thoát khỏi những cột nước đó, nhưng chủ nhân của nó rõ ràng đang tức giận không kiềm chế được, nó không thể sử dụng phương thức chiến đấu dây dưa lề mề đó được. Địa hỏa U Lan trong lòng cũng dấy lên một làn sóng phẫn nộ, con rùa ngu ngốc đáng chết kia hại hắn bị mắng. Với sự tức giận đó, địa hỏa U Lan đột nhiên dừng hình tránh né. Một cột nước đang chạy tới, nó ngẩng đầu, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Xung quanh ngọn lửa bùng lên dữ dội, cũng hóa thành mười mấy ngọn lửa hướng về phía cột nước. Nước và lửa, hai loại linh lực cực hạn chiến đấu với nhau trên không trung. Một trận nổ dữ dội nổ tung ra từ trung tâm, xuất hiện một trận cuồng phong cắt đi một lớp đất ở đó. Huyền Thủy Long Quy bị cuộc tấn công đẩy lùi ra sau vài bước. Nó đứng vững lại, muốn tìm ra bóng dáng của đối thủ, nhưng lại nhìn thấy đất bụi trước mắt lộ ra tia hồng quang, nhiều ngọn lửa bốc cháy bắn ra không trung. Đó là đoàn tấn công do địa hỏa U Lan phát động, không để ý thân hình bất ổn của mình. Huyền Thủy Long Quy lập tức ổn định lại kết giới, chặn lại hỏa thương, sau đó há to chiếc miệng rộng, mấy cột băng thương màu sắc mãnh liệt bắn ra. Một rùa, một sói, một con thì chủ nhân rất tức giận khi bị xúc phạm, một con thì bị chủ nhân mắng với ánh mắt căm hận. Tại trận đấu thú rộng lớn này đang diễn ra một trận chiến vô cùng ác liệt. Thân hình đỏ sạm của địa hỏa U Lan tung hoành quanh thú trường, đất đá dưới chân chấn động, bắn ra vô số gai đá, ngọn lửa xung quanh nó cuốn lên từng đợt hóa thành những ngọn giáo lửa, mà mục tiêu chính là vị trí bất động ở phía trung tâm Xích Thủy Quy Long. Vì di chuyển chậm chạp, con rùa khổng lồ ngay lập tức bắt đầu liền không có thay đổi vị trí khác, nó dựng lên kết giới vững chắc, ngăn cản công kích bên ngoài. Từ dưới đất lao ra cột nước bảo vệ xung quanh bên ngoài kết giới, đẩy lùi địa hỏa U Lan muốn xông lên lần nữa. Những ngọn thương băng được ngưng tụ từ kết giới đủ sát bóng dáng đang chạy của địa hỏa U Lan, mạnh mẽ bắn ra. Hai hồn thú, một động một tĩnh, một hỏa một băng, ở trong không gian rộng lớn bên trong không ngừng chém giết. Các đệ tử xem trận đấu đều trợn mắt, sợ bỏ sót một chi tiết nhỏ. Mọi người đều suy đoán riêng, xem thử con rùa cường đại dũng mãnh có thể kiên trì được bao lâu, hay là nó có thể giành chiến thắng, tất cả mọi người đều mong chờ. Sắc mặt Hạ Như Nam lúc này lạnh như đang ở mùa đông khắc nghiệt. Tại thời điểm này trong cuộc chiến, nàng ta biết rằng nàng ta và linh hồn thú đã đánh giá thấp đối phương. Nếu ngay từ đầu địa hỏa U Lan sử dụng thổ linh hồn thuật để chia cắt mặt đất dưới chân Xích Thủy Long Quy, khiến cho nó mất thăng bằng, sau đó sử dụng linh hồn hỏa để tấn công, con rùa dù có giỏi phòng thủ cũng không tồn tại được lâu. Nhưng bây giờ kết giới của Xích Thủy Long Quy đã được xây dựng hoàn thiện, vùng đất dưới chân nó cũng được bảo vệ bởi sức mạnh tinh thần, nó đã trở thành một pháo đài vững chắc khó bị phá vỡ. Hạ Như Nam trong lòng thầm mắng chửi, nhưng nàng ta cũng hiểu rằng đây không phải là lúc để chửi bới. Việc quan trọng nhất lúc này là hạ gục ngay con rùa để duy trì hình tượng vô song của nàng ta trong học viện Bắc Hoang. Nghĩ đến điều này, trái tim Hạ Như Nam rung động, trong đầu ra lệnh cho linh hồn thú của mình. Xích Viêm, không cần bảo tồn thực lực, nhanh lên giết nó đi. Địa hỏa U Lan nghe vậy, hai mắt chợt sáng lên. Cho tới nay, chỉ vì che giấu thực lực, nó mới chỉ dùng 8 phần sức lực. Đây cũng là một trong những lý do mà Xích Thủy Long Quy có thể đối phó với nó lâu như vậy. Địa hỏa U Lan lúc này cũng đang sốt ruột, nghe Hạ Như Nam mệnh lệnh không khỏi vui mừng. Cuối cùng có thể buông trận chiến và giải quyết con rùa đen khó chịu làm cho nó không nơi nào mà rụt đầu. Một tiếng hú dài dữ dội phát ra từ miệng địa hỏa U Lan. Những ngọn lửa ban đầu bao quanh nó bỗng nhiên co lại, biến thành những đường nét khắc trên lông của nó. Mặc dù ngọn lửa biến mất, nhưng nhiệt độ trong đấu trường lại một lần nữa tăng lên. Đôi mắt lười biếng của Tiêu Tử lóe lên vẻ nghiền ngẫm. Phượng Vô Tà, người đang theo dõi trận chiến, hơi nheo mắt lại. Với hòa văn được thêm vào cơ thể, sức mạnh của địa hỏa U Lan thật sự là tăng thêm 2 phần. Xích thủy Long Quy đang gặp nguy hiểm. Trong thâm tâm nàng biết, với 2 phần sức mạnh nữa, sự cân bằng mỏng manh giữa địa hỏa U Lan và xích thủy Long Quy đã hoàn toàn bị phá vỡ. Trên đấu trường, địa hỏa U Lan không còn di chuyển để tránh mũi băng. Những ngọn thương băng đó bắn vào nó, trước khi chúng đến gần, chúng đã bị đánh bại bởi sức mạnh tinh linh lửa xung quanh nó. Địa hỏa U Lan hung hãn nhìn chằm chằm xích thủy Long Quy, con rùa đen này khiến nó cảm thấy bị sỉ nhục. Nó muốn con rùa ngu ngốc này chết trong đau đớn, nó muốn nướng tên khốn này. Địa hỏa U Lan lần nữa gầm lên, giơ 2 bàn chân trước đạp mạnh xuống đất. Mọi người cảm thấy toàn bộ thú trường chấn động một hồi. Vùng đất xung quanh xích thủy Long Quy nổ ra một tiếng gầm dữ dội, sau đó mảnh đất đó đột nhiên được kéo lên. Xích thủy Long Quy đột nhiên không kịp phòng thủ dưới chân, chỉ có thể duy trì kết giới bảo hộ bên ngoài. Cột nước vây quanh cứ như vậy liền sụp đổ. Đất đá dưới chân nó không ngừng tăng lên, chẳng mấy chốc đã nâng nó lên không trung. Mọi người nguyên lai bây giờ mới phát hiện đất đã biến thành bàn tay đá cực lớn. Xích thủy Long Quy là nằm giữa trong lòng bàn tay nó, con rùa ngu ngốc. Địa hỏa U Lan cười dữ tợn, dưới chân lại dùng thêm một chút lực. Khi 5 ngón tay của bàn tay khổng lồ khép lại, còn xích thủy Long Quy đã bị kẹp chặt trong lòng bàn tay. Đương nhiên, con rùa không thể chờ chết. Nó ngóc đầu gầm lên một tiếng dài sóng giận, dùng sức đánh một chưởng xuống dưới chân. Bàn tay bằng đá do địa hỏa U Lan bắt đầu xuất hiện vết nứt. Con rùa khổng lồ này thật sự đã phá tan bàn tay đang nhốt mình chỉ bằng sức mạnh của cơ thể nó. Khán giả có thể không cần thấy nhiều, nhưng địa hỏa U Lan đang rất hoảng sợ. Không ngờ con rùa ngu ngốc này lại có sức mạnh lớn như vậy. Nhưng là, người nghĩ cứ như vậy liền có thể thoát được sao? Một trận pháp phản phất tản mạn ra ánh sáng đỏ đột nhiên xuất hiện trên mặt đất dưới móng vuốt của địa hỏa U Lan. Bàn tay khổng lồ nắm lấy con xích thủy Long Quy đột nhiên bắt đầu bốc cháy và tan chảy với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Sau một thời gian, nó trở thành một bàn tay dung nham khổng lồ. Tấm khiên màu xanh bên ngoài xích thủy Long Quy đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ rồi đột nhiên mờ đi. Bàn tay khổng lồ không chỉ cực kỳ nóng mà còn có áp suất kinh khủng, đủ để nghiền thành đá bột. Kết giới vững chắc như tảng đá trong cuộc tấn công trước đã thật sự bắt đầu sụp đổ. Sức mạnh tinh linh lửa đáng sợ xuyên qua các vết nứt trên kết giới đập vào xích thủy Long Quy. Xích thủy Long Quy kêu lên một tiếng đau đớn, mai và vảy bị đánh trúng, ngay lập tức biến thành một màu đen cháy xém. Một viễn đình trên đài cao cảm thấy hô hấp lúc này như muốn đình chỉ. Là chủ nhân của xích thủy Long Quy, hắn biết linh hồn của mình đã bị tổn hại nghiêm trọng bởi sức mạnh của hỏa hệ sau công kích đó. Ta nhận thua. Một viễn đình sống lên một cách dứt khoát, không chút do dự. Tất nhiên Hạ Như Nam đã nghe thấy. Nàng ta trong lòng nở nụ cười lạnh, dùng ý niệm nói với địa hỏa U Lan: đừng dừng lại, giết chết nó. Đương nhiên địa hỏa U Lan vui vẻ nhận mệnh lệnh. Bàn tay khổng lồ nắm lấy xích hỏa Long Quy, thay vì buông nó ra mà càng nắm chặt. Mộ Viễn Đình kinh ngạc khi nhìn thấy sinh mệnh của con rùa quý giá của mình, hét lên: Hạ sư tỷ, ta đã nhận thua rồi, ngươi còn không thu hồi linh hồn thú đi. Hạ Như Nam ra vẻ ta không nghe thấy, ta không quan tâm, như chỉ tập trung một lòng thúc giục địa hỏa U Linh. Mau đi, giả bộ không kịp thu tay, nhân cơ hội giết nó. Phượng Vô Tà trong nháy mắt nhìn thấy ý đồ của Hạ Như Nam, trong tay hồn quang chợt lóe, liền muốn ra tay. Một viễn đình ứng chiến với Hạ Như Nam phần lớn một phần là vì hắn tỏ ra vẻ đứng về bên phía nàng. Như vậy Phượng Vô Tà coi như trái với nguyên tắc thi đấu, không cần ba viên thú nguyên đan đó cũng phải bảo vệ linh hồn thú của Mộc Viễn Đình. Tuyệt nhiên không thể nó bị giết chết bởi địa hỏa Uran, bằng không ân huệ này nàng thật sự mắc nợ quá nhiều. Nhưng Phượng Vô Tà còn chưa kịp ra tay thì đã thấy một bóng người đang phi nước đại vào trong đấu thú trường, đó là Trương Vân học sư, người đã bay đến và tiến vào giữa đấu trường. Một ánh sáng lục lam lóe lên, ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bàn tay dung nham của địa hỏa Uran đã bị Thương Vân một kích phá nát. Xích thủy long quy hơi thở thoi thóp đang được bao bọc bởi sức mạnh tinh thần của Thương Vân, ý thức dần mờ đi. Tuy bị nội thương rất lớn nhưng may mắn tính mạng không mất, cuối cùng nó đã được cứu. Thương Vân nhàn nhạt liếc nhìn Hạ Như Nam, trong mắt có chút nghiền ngẫm, giọng điệu cực kỳ uy nghiêm. Hạ Như Nam, Mộc Viễn Đình đã nhận thua, sao người không thu hồi hồn thú? Hạ Như Nam sắc mặt tái nhợt, hung hăng nắm chặt tay, trong lòng căm hận đến cực điểm, nhưng trên mặt lại bày ra vẻ mặt vô cùng vô tội, vô cùng xin lỗi vì chính mình biện hộ. Thật xin lỗi, chính là địa hỏa Uran ý chiến quá mạnh nên không kịp thu lại. Thương Vân nhìn nàng hồi lâu, dường như đang cân nhắc thật giả trong lời nói, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói thêm gì. Rốt cuộc không có bằng chứng, mọi nghi ngờ đều là phỏng đoán. Thương Vân quay mặt ra hướng ngoài thú trường, hạ lệnh công bố kết quả. Mộc Viễn Đình thua, danh hiệu đệ tam, đạt được 3.000 điểm học công huân giá trị khen thưởng. Tiếp theo, Hạ Như Nam quyết đấu Phượng Vô Tà. Kết quả vừa công bố ra ngoài, Mộc Viễn Đình không thể đợi thêm nữa, lập tức xông về trước, kiểm tra thương tích cho Xích Thủy Long Quy. Giờ phút này đối với hắn, công huân cái gì không quan trọng. Xích Thủy Long Quy đã chiến đấu vì mình, nhưng bị thương đe dọa tính mạng so với chính mình bị thương còn muốn khó chịu hơn. Chủ nhân, việc công huân ta đã giúp người bắt được sao? Long Quy vẫn quan tâm nhất nhiệm vụ của mình đã hoàn thành hay chưa? Được, cảm ơn ngươi. Mộc Viễn Đình cảm thấy chua xót. Chủ nhân, ta muốn ngủ. Giọng của Xích Thủy Long Quy vô cùng yếu ớt. Lần này, người thật sự không được phép ngủ. Mộc Viễn Đình gấp đến mức không biết nên làm gì. Xích Thủy Long Quy khổng lồ ban đầu đã bị thương nặng, và khi nhìn thấy Mộc Viễn Đình bên cạnh mình, linh hồn của nó cạn kiệt, trở thành hình dạng nhỏ của chính mình. Ngoài kích thước khổng lồ lúc chiến đấu, nó là một con rùa nhỏ có kích thước bằng nắm tay và có thể cầm trong lòng bàn tay của một người, rốt cuộc vẫn ngủ, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Mộc Viễn Đình thận trọng cầm nó trong lòng bàn tay, kích thích linh hồn lực toàn thân muốn đánh thức nó. Thường Vân học sư thấy Mộc Viễn Đình như vậy, bộ dáng trong lòng cũng bốc lên tia không đành lòng, nhưng ngại đang thi đấu, hắn chỉ nói: hãy mang nó xuống để chữa trị thật tốt. Mộc Viễn Đình rút lui khỏi đấu trường. Thường Vân nhìn Phượng Vô Tà, sau đó là Hạ Như Nam. Được rồi, còn chần chờ gì? Hãy để hai linh hồn thú của các người bắt đầu đi. Nháy mắt, toàn bộ đấu thú trường đều yên lặng. Bên trong đấu thú trường, trước mắt mọi người phảng phất đều xuất hiện một mảnh sóng dữ ngập trời cuồn cuộn như đại dương mênh mông vô tận. Gió lốc tàn sát bừa bãi, sức mạnh to lớn cuộn lên sóng lớn ập vào trước mặt. Ở vị trí tối cao, tư thế cao nhã và lười biếng của Tiêu Tử không hề dao động. Cảnh tượng trước mắt là sự cộng hưởng sức mạnh linh hồn gây ra khi linh hồn vương thể hiện sức mạnh của nó. Sức mạnh linh hồn của nước trong không gian này đang đáp lại vị vương của chính nó, do đó tạo nên ảo cảnh này. Tuy nhiên, những đệ tử khác, thậm chí là cả học sư cũng không tránh khỏi hoảng sợ. Ngoại trừ Phượng Vô Tà và một vài người thần chí kiên định thông dong thì không hề bị lay động. Ngay cả thân thể Bách Lý Vũ Tuyết theo bản năng mà hơi căng lên, sau đó mới ứng lại được. Nhiều đệ tử còn phải kích động sức mạnh linh hồn để bảo vệ thân thể, trên khán đài sinh ra một chút hỗn loạn. Nhưng lúc này không ai còn tâm trí để ý đến những hỗn loạn này. Mọi người đều dán mắt vào sân đấu, chớp mắt như sợ bỏ lỡ điều gì. Vào lúc này, một đám mây đen dày đặc đã phủ xuống đấu trường thú. Mây đen bị cuồng phong lấy, sấm sét đánh xuống từng đạo màu tím xen lẫn trong đó. Đột nhiên, một tiếng trồng gầm vang lên đầy thê lương xa xa vang vọng quanh quẩn trên mây. Mây đen tản mát, lúc này tất cả mọi người đều nín thở. Họ nhìn thấy một con cự long màu trắng bạc đang đạp mây bay tới. Màu xanh quang mang bao quanh nó như thể đang cưỡi trên một đám mây bay tới. Thân rồng mảnh mai bay lơ lửng trên không trung, với đầu rồng hơi rũ xuống nhìn chằm chằm vào đấu trường. Đó là loại linh thú gì? Ta chưa từng thấy bao giờ. Không phải chỉ là con rắn nhỏ thôi sao? Đây là thân thể thật của nó sao? Thật sự là quá kinh người. Thật là một con rồng xinh đẹp. Dưới đấu trường không ai không kinh ngạc, không ai không ghen tị. Bách Lý Vũ Tuyết cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hồn thú xinh đẹp như vậy. Nàng ta vốn tưởng rằng hồn thú của Phượng Vô Tà không đơn giản, nhưng nàng ta không ngờ thân thể thật con rồng nhỏ đó lại ngoạn mục rung động lòng người. Người có kiến thức uyên bác như nàng ấy cũng không khỏi có chút ghen tị, vì cái gì Phượng Vô Tà luôn gặp vận may. Linh hồn thú cấp vương khả ngộ bất khả cầu, huống chi trời sinh thiên vương cấp. Mọi người ngồi bên cạnh Bách Lý Vũ Tuyết mắt nhìn thẳng, tay nắm chặt góc áo, suýt nữa chảy nước miếng. Hẳn là đón trước phản ứng của đám đệ tử đang xem trận chiến, Phượng Vô Tà mặc kệ, chỉ ngẩng đầu nhìn con rồng đẹp đẽ và uy nghiêm trên bầu trời, cười thầm. Tiểu Bạch, xem ra người thật sự rất được các đệ tử hoan nghênh. Phượng Vô Tà dùng ý thức để cầu thông với Tuyết Long Lân. Đương nhiên, bọn họ bây giờ chỉ thấy cơ thể rồng của ta. Nếu những người đó biết ta có thể biến thành hình người, bọn họ sẽ càng thêm điên cuồng. Tuyết Long Lân không khiêm tốn chút nào. Tiểu Bạch, một sư huynh đối xử với ta rất tốt, giao cho người báo thù cho Long Quy. Tuyết Long Lân đương nhiên có thể cảm nhận được lòng của Phượng Vô Tà thông qua quan hệ khế ước, sự phẫn nộ. Được, chỉ là chuyện nhỏ. Con địa hỏa U Lan này dám khiêu khích bàn hữu của chủ nhân, đơn giản là tìm chết. Lần này giao chiến, Tiểu Bạch, ngươi cũng nên cẩn thận. Phượng Vô Tà dặn dò. Ta muốn qua trước bên kia xem thương thế của Long Quy. Được rồi, chủ nhân, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Hãy để con sói ác độc Ngô Xuẩn kia phải trả giá. Tuyết Long Lân từ trên cao nhìn xuống Hạ Như Nam và địa hỏa U Lan. Đồng thời Hạ Như Nam cũng ngẩng đầu nhìn Tuyết Long Lân. Xích Viêm, đây là loại linh thú gì? Người nhận ra sao? Hạ Như Nam dùng ý niệm hướng địa hỏa U Lan hỏi. Đó là Tuyết Long Lân. Giọng nói địa hỏa U Lan mang theo cảm xúc phức tạp kỳ lạ. Trời sinh vương giả, chủ nhân của Thủy Chi Hồn. Trời sinh vương giả, đáy mắt Hạ Như Nam một màu đỏ sậm. Nàng cũng là một thiên tài của gia tộc, tất nhiên biết ý nghĩa của việc trời sinh vương giả có ý nghĩa như thế nào, ý nghĩa của đẳng cấp. Điều đó có nghĩa là ngay khi linh thú được sinh ra, nó đã vượt qua ngưỡng mà hầu hết linh thú sẽ không bao giờ được vượt qua. Chỉ cần nó có thời gian, tương lai là vô hạn. Đáng ghét, mặc dù đã biết rằng Phượng Vô Tà có linh hồn cấp vương, Hạ Như Nam vẫn phát điên vì ghen tị. Đã điều tra Phượng Vô Tà, biết rằng Phượng Vô Tà xuất thân trong gia tộc Tam Lưu ở một tiểu quốc không đáng nhắc tới. Nàng ta là con gái lớn nhà họ Hạ, gia tộc hạng nhất ở đại lục Thiên Kỳ. Hơn nữa, nàng ta còn có một linh hồn bán tinh cấp vương. Dựa vào cái gì mà một xuất thân hèn mọn này lại có thể có thiên vương? Tại sao chứ? Xích Viêm, giọng Hạ Như Nam trở nên vô cùng sắc nhọn, dùng ý niệm truyền tới. Hồn thú này vừa mới sinh, cho dù vương giả thì tính thế nào? Nàng nghiến răng nghiến lợi. Người đã tu luyện mấy trăm năm, người còn sợ hài tử vừa sinh ra đã hỏng sao? Giết nó, tiêu diệt nó. Ta muốn cho cái tiểu tiện nhân kia chết một cách đau đớn. Hạ Như Nam cuồng loạn hét. Kể từ đầu trận đấu hôm nay, mọi thứ đã trở nên tồi tệ với nàng. Đầu tiên, Phượng Vô Tà dễ dàng đánh bại chính đệ tử và được học viện khen thưởng. Sau đó, Mộc Viễn Đình dám can đảm khiêu chiến với mình. Tiếp theo, chính mình muốn đập uy nhưng lại không nghĩ rằng còn Xích Thủy Long Quy vô cùng mạnh mẽ. Địa hỏa U Lan không thể giết chết nó. Hiện tại lại phát hiện ra rằng linh hồn thú của Phượng Vô Tà thế nhưng có tiềm năng rất lớn. Hạ Như Nam tính cách vốn hẹp hòi ương ngạnh, những đả kích liên tiếp dấy lên dục vọng ghen ghét điên cuồng. Địa hỏa U Lan nghe được mệnh lệnh thì cười khổ, nhưng tâm lại rung lên. Nó đã bị mắc kẹt trước ngưỡng cửa của giai cấp gần như là vương trong thời gian dài. Mặc dù nó không tiến bộ được chút nào, nhưng nó tự tin rằng với vương cấp nó có chút hiểu biết. Với thời gian luyện tập hơn Tuyết Long Lân hàng trăm năm của mình, có thể lại không đánh bại được nó sao? Nghĩ tới đây, ngọn lửa của địa hỏa U Lan bùng lên, hóa thành một làn sóng lửa quái dị và đối đầu với Tuyết Long Lân trên bầu trời. Cuộc đối đầu giữa rồng và sói đột nhiên làm bùng cháy nhiệt huyết của các đệ tử đang theo dõi trận chiến. Họ không biết vương là gì, nhưng thực lực hai linh thú này quả thật ai thấy cũng rõ. Đây hẳn là một trận chiến kinh hoàng. Tuy nhiên, Phượng Vô Tà không nghĩ vậy. Nàng liếc nhìn Hạ Như Nam và chiến ý ngùn ngục bốc cháy trên người nàng ta, hiểu ý định bọn họ. Chỉ là Tuyết Long Đần xuất thế trước, nàng có thể sẽ có chút suy nghĩ với họ. Nhưng bây giờ, Phượng Vô Tà đã hoàn toàn hiểu tại sao linh hồn cấp vương đầy được mệnh danh là vương. Điều đó thể hiện sự uy nghiêm và quyền lực tối cao. Không biết một đôi chủ tớ sẽ có những biểu hiện gì khi biết được sự thật chân tướng. Phượng Vô Tà khẽ chế nhạo. Địa hỏa U Lan nhìn chằm chằm Bạch Long trên bầu trời. Khi ngọn lửa trên người bốc lên, hàng chục lưỡi kiếm lửa đang thành một tấm lưới lớn rồi bắn ra ngoài. Bạch Long thậm chí không quan tâm sương mù băng xanh xung quanh lưu động nuốt chửng những ngọn lửa này. Địa hỏa U Lan trong lòng nghiêm nghị, đòn này chỉ là thử nghiệm nhưng quá dễ dàng để Bạch Long có thể hóa giải. Đang miên man suy nghĩ thì thấy Bạch Long vốn đang bay trên không trung từ từ hạ xuống. Nó đây là muốn làm gì? Địa hỏa U Lan đang bối rối thì nghe thấy Tuyết Long Lân mở miệng nói: "Ta biết ngươi là hỏa địa song hệ hồn thú." Giọng của nó mang theo thanh âm trầm thấp, nặng nề và uy nghiêm. "Nếu ta bay lượn trên bầu trời, thật dễ dàng giết chết ngươi. Nhưng là ta đáng tiếc, ngươi dù sao cũng là chuẩn vương cấp hồn thú." Tuyết Long Lân nói với giọng điệu thương hại và bác ái. "Cho nên ta sẽ đi xuống, cho người thua tâm phục khẩu phục." Địa hỏa U Lan nghe vậy không có nửa điểm vui sướng. Nó tốt xấu cũng là một cường giả sống mấy trăm năm, cho dù bị Hạ Nhược Nam thu phục thì vẫn luôn ở học viện xưng hùng xưng bá. Những lời Tuyết Long Lân đang cố tình vũ nhục nó. Tuy nhiên, địa hỏa U Lan cũng minh bạch, nếu Tuyết Long Lân không hạ xuống, nó chỉ có thể tấn công từ xa bằng hỏa linh hồn điện. Đoàn thử vừa rồi cũng cho nó biết chiêu này chẳng có ích gì. Vào thời điểm đó, Tuyết Long Lân là bất khả chiến bại. Vì vậy, địa hỏa U Lan cắn răng đem lời cự tuyệt nuốt xuống bụng, cắn răng nghiến lợi nói: "Đây là lựa chọn của ngươi, đến lúc thua ngươi cũng đừng có hối hận." Cự Long cười khinh thường, giọng trầm thấp mang tính cưỡng chế, so với cách tỏ ra đáng yêu trước mặt Phượng Vô Tà khác biệt hoàn toàn, lúc này mới là thực phương. "Con kiến hèn mọn còn dám kiêu ngạo, ở đó mà nằm dưới mặt đất cho ta nghiền nát." Nghe vậy, địa hỏa U Lan sắc mặt trầm xuống, địa phương nói đứng yên rồi đột nhiên một cái trận pháp màu đỏ sậm xuất hiện. Dưới tác dụng của trận pháp, đất đá dưới chân bắt đầu mất đi trọng lực lơ lửng bay lên. Ngay sau đó, đất đá dưới mặt đất cùng với ngọn lửa xung quanh địa hỏa U Lan hòa thành một rồi bao bọc lấy hắn. Phen này làm rõ ràng cho hắn thấy muốn chính mình mạnh mẽ hơn. Qua quan sát, mọi người thấy Tuyết Long Lân lạnh nhạt nhìn một màn này, không chút ý tứ ngăn cản, mà chủ nhân của nó Phượng Vô Tà thậm chí còn không nhìn. Nàng rõ ràng không để ý đến tình hình chiến trường. Giờ khắc này Phượng Vô Tà đang cùng Mộc Viễn Đình đứng chung một chỗ, tập trung dùng liệu hồn tâm pháp để cứu trị Huyền Thủy Long Quy đang hấp hối. Nàng hoàn toàn đem chiến trường của mình giao cho hồn thú, chẳng lẽ nàng thật sự nắm chắc thắng lợi trong tay? Trong lòng mọi người không khỏi có chút nghi hoặc. Phượng sư muội, không nghĩ tới người là dược sư y thuật tốt như vậy, có thể dùng cái này để chữa thương, thật sự đa tạ. Mộc Viễn Đình nhìn theo cây kim bạc mà Phượng Vô Tà đang cầm trong lòng, thầm cảm kích Phượng Vô Tà vì nhờ nàng hồn thú của hắn đang có dấu hiệu tốt. Ta dùng kim châm này thanh tẩy linh hồn của hỏa lực trong cơ thể Long Quy, muốn khôi phục cũng cần thời gian. Sau khi ta chữa trị xong, ngươi tạm thời thu vào hồn ấn linh hồn, sau đó dùng hồn lực của ngươi vì nó mà tiếp tục trị liệu. Được, Phượng sư muội, ngươi không lo lắng hồn thú của chính mình sao? Mộc Viễn Đình nghĩ rằng Phượng Vô Tà là vì chữa trị cho Huyền Thủy Long Quy mới không thèm để ý tới tình hình của chiến trường, nhưng hắn lại cảm thấy Phượng Vô Tà một bộ dáng thông dong như vậy, tự hồ như là hoàn toàn tin tưởng hồn thú của mình có thể đánh bại được Địa Hỏa U Lan. Chỉ thấy Phượng Vô Tà cười nhẹ, không sao, Tiểu Bạch không sao đâu. Nàng cùng Tuyết Long Lân ký khế ước, có thể thông qua việc ký khế ước, nàng có thể cảm nhận được tâm tình của nó thay đổi, cùng với hồn lực cũng thay đổi, nàng có thể cảm giác được. Tuyết Long Lân tâm tình bình tĩnh, hồn lực cực lớn, ngay cả khi Địa Hỏa U Lan có cường hóa thân thể, thì Tuyết Long Lân đối phó với nó cũng không thành vấn đề. Trên chiến trường, khói đá rực cháy bao quanh Địa Hỏa U Lan nhanh chóng tan biến. Khi xuất hiện trước mặt mọi người thì Địa Hỏa U Lan đã thay đổi diện mạo, quanh thân hắn không còn là một màu lông đỏ sậm nữa mà bao trùm lên đó là một tầng áo giáp nham thạch. Trên áo giáp khắc dòng chữ đỏ sậm lộ ra cực kỳ huyền ảo. Đây mới là bộ dáng thật sự của hắn. Phí công vô ích. Tuyết Long Lân không có động tĩnh, hừ lạnh nói, Địa Hỏa U Lan hai mắt trực lửa, thấp giọng gào thét. Đừng đắc ý quá sớm, tiếp chiêu đi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, giơ thẳng lên trời thét dài. Tuyết Long Lân chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, bị một lực nặng nề đè xuống đất. Sau khi sử dụng kỹ thuật hồn thuật của mình, Địa Đại Chi Phụ, Địa Hỏa Ô Long tiếp tục di chuyển. Hai móng vừa nhất, nhấn một cái, một đạo hồn lực đánh thẳng đến Tuyết Long Lân ở phía dưới đại địa. Chỉ nghe thấy tiếng nổ vang, trên mặt đất xuất hiện một vòng xoáy hoàn toàn do đất và đá tạo thành, đủ để biến một cục sắt thành bột mịn trong vài giây. Cùng lúc đó, ngọn lửa trong mắt Địa Hỏa U Lan đột nhiên bốc lên, không khí bên trên Tuyết Long Lân bắt đầu ấm lên và trong nháy mắt hình thành nên hỏa diễm phong bạo. Hắn mở miệng rộng, hướng phía dưới khẽ cắn. Hỏa diễm phong bạo cũng biến thành một cái miệng rộng hung hăng cắn xuống. Ba thức hồn thuật cơ bản là trong cùng một lúc tấn công mạnh tới từ phía trên không trên mặt đất, đánh hợp kích, phải đem Tuyết Long Lân đánh chết hoặc làm hắn bị trọng thương. Trong tâm Địa Hỏa U Lan lúc này hiện lên tia đắc ý, ba đoạn thức hồn thuật này là do hắn mấy trăm năm đều khám phá ra, đánh hợp kích. Vô số địch nhân cường đại đều ngã xuống vì thuật tấn công này. Xem cuộc chiến, Hạ Như Nam đương nhiên biết rõ đòn hợp kích lợi hại thế nào, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Đang xem trận chiến, đột nhiên trên khán đài phát ra một tiếng kinh hô. Mộc Viễn Đình đang ôm Huyền Thủy Long Quy cũng hít vào một luồng lương khí. Phượng Vô Tà một mặt bình tĩnh, tập trung điều khiển kim châm, tiếp tục chữa cho Huyền Thủy Long Quy. Nàng căn bản không để trong lòng. Xích Viêm, bình tĩnh, hắn đang cố ý chọc giận ngươi. Hạ Nhược Nam nghiêm nghị quát lớn. Đừng trúng kế của đối phương. Nhưng Địa Hỏa U Lan lại là không để ý tới, dòng chữ trên người hắn đột nhiên bùng lên đỏ rực. Ánh sáng rực rỡ đó ngưng tụ bên trong hắn, tạo thành một bộ giáp ánh sáng hình sói giống hệt như hắn. Đi chết đi! Hắn thật sự hoàn toàn phớt lờ sự kiềm chế của chủ nhân, cưỡng bức các tĩnh mạch bị thương và sử dụng loại ma thuật mạnh nhất. Nham sói tru ngài. Hạ Nhược Nam nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy đen đuổi. Mặc dù vừa rồi địa hỏa U Lan bị thương rất nặng, nhưng chỉ cần được cứu chữa kịp thời, hắn sẽ sớm bình phục. Nhưng làm sao Tuyết Long Lân có thể bỏ lỡ cơ hội này đánh đối thủ? Ngay từ đầu, Tuyết Long Lân đã cố ý làm ra một tư thế kiêu ngạo, từng bước chọc giận địa hỏa U Lan, mục đích để hắn chiến đấu đến chết mà không cần cân nhắc. Hạ Như Nam nhìn thấy điều này muốn ngăn chặn hồn thú của chính mình, muốn biết rõ nơi này là trận chiến, trong trận chiến sống chết không kể xiết. Ngay cả khi nàng thừa nhận thất bại, nếu hồn thú của nàng vẫn còn sức mạnh để tấn công nó thì bên kia vẫn có quyền giết nó. Đây là lý do tại sao nàng ta lại bí mật ra lệnh giết Huyền Thủy Long Quy. Bây giờ Tuyết Long Lân đang cố tình sắp đặt địa hỏa U Lan. Hạ Như Nam rất nóng lòng muốn ngăn chặn địa hỏa U Lan, nhưng đã quá muộn. Ngu xuẩn! Vội vàng, đầu óc không quan tâm, nàng tức giận gầm lên trước mặt mọi người. Cút nhanh về cho ta! Tuy nhiên, địa hỏa U Lan không hề có ý định dừng lại. Phong cách nhàn rối ru ngày này để hạn chế sức mạnh của thổ hệ hồn lực cùng với hỏa hệ hồn lực. Một khi nó bùng phát, ngay cả những linh hồn mạnh mẽ cùng cấp tứ vương cũng sẽ chết. Nhưng chính vì sức mạnh to lớn của nó, địa hỏa U Lan phải sử dụng cơ thể của mình như một vật trung gian và tiêu hao toàn bộ sức mạnh. Nói chung, nó chỉ được sử dụng vào thời khắc sinh tử. Nhưng hôm nay, nỗi thất vọng vì không được làm vua hàng trăm năm cộng với tâm lý u ám vì bị Tuyết Long Lân phơi bày một cách tàn nhẫn, sự xấu hổ và tức giận của địa hỏa U Lan hoàn toàn mất đi lý trí. Tuy nhiên vì Tuyết Long Lân cố tình chọc giận đối phương, làm sao có thể không chuẩn bị? Chủ nhân, ta muốn khai mở lớn hơn. Tuyết Long Lân lúc này tâm tình vẫn ung dung, quay qua nhìn Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà đang chữa trị cho Huyền Thủy Long Quy, vừa vặn. Người vừa mới giả bộ rất giống vương cấp hồn thú, nàng đáp ứng Tuyết Long Lân. Đánh đi, ta đang xem. Tuyết Long Lân nghe thấy lời này rất cao hứng, trong khi ánh sáng đỏ nở rộng trên mặt địa hỏa U Lan, Tuyết Long Lân cũng ngẩng đầu lên phát ra một tiếng gầm dài. Bên trong đấu trường, mọi thứ thay đổi ngay lập tức, một lớp mây đen ngưng tụ quanh thân Tuyết Long Lân thành một vòng xoáy. Vốn bởi vì nhàm sói tru ngài của địa hỏa U Lan mà cả đấu trường khô nóng bỗng nhiên lạnh xuống, tìm mỗi người trong đấu trường đột ngột xuất hiện một loại áp lực trầm trọng. Những đám mây đen quay cực mạnh và một cơn bão lớn hình thành nên trong một thời gian ngắn. Áp lực kinh khủng từ trên trời đổ xuống, tất cả mọi người đều kinh hoàng khi thấy những đường kẻ mờ mờ xuất hiện ở rìa không gian của đấu trường. Đó là hiệu suất của đội hình bảo vệ ở đây đang bị áp chế rất nhiều và hoạt động hết công suất. Uy lực của con rồng trắng bạc này thật sự đã làm rung chuyển cường giả học viện. Tất cả khán giả đều ngẩng đầu lên nhìn cơn bão đen phía trên, ngây dại. Chỉ thấy một thanh kiếm xuất hiện trong gió lốc cực lớn, băng kiếm, mũi kiếm chỉ vào địa hỏa U Lan đang nằm trên mặt đất. Ngu xuẩn, tới đây! Trên đầu rồng cao phúc của Tuyết Long Lân không có vui mừng hay tức giận, giống như chỉ nói ra một kết quả định mệnh. Tiến lên, nhận lấy cái chết đi! Địa hỏa U Lan lại không thèm quan tâm đầu óc của hắn đã hoàn toàn bị bạo ngược cùng sát ý chiếm lĩnh toàn bộ. Cùng với một tiếng gầm cực lớn, tứ chi của hắn hơi cong, bỗng nhiên như một cái công thành cự nỏ bình thường mà bay thẳng đến Tuyết Long Lân. Làn hình quan giáp màu đỏ thắm mở miệng rộng tản mát ra kịch liệt hồn lực, Tuyết Long Lân nhẹ nhàng cười. Hạ Như Nam nhìn một màn này sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, nàng biết rõ hồn thú của mình đã xong. Những thanh kiếm băng đều cực kỳ sắc bén, những trận mưa băng kiếm công kích khiến cho tốc độ của địa hỏa U Lan càng ngày càng chậm. Bên ngoài cơ thể quan giáp bị chém ra thành một lỗ hổng, thanh kiếm băng đâm vào cơ thể. Cơn đau băng giá khiến hắn trở nên tỉnh táo. Địa hỏa U Lan sợ hãi đứng trước cái chết càng hối hận, nó mở ra. Phượng Vô Tà cười lạnh, bị Hạ Như Nam nhìn thấy chỉ cảm thấy cực kỳ chói mắt. Nhưng nàng biết lúc này quan trọng chính là ý kiến của Thương Vân học sư, vì vậy nàng đưa mắt nhìn phía Thương Vân học sư. Ngoài mặt nàng luôn tỏ vẻ mạnh mẽ, nhưng giờ phút này trong mắt lại lóe lên ủy khuất. Hạ Như Nam, người không hài lòng với kết quả của trận chiến này sao? Hay là muốn đòi công đạo? Khuôn mặt Thương Vân vô cảm, giọng điệu trầm xuống. Hạ Như Nam thi lễ. Đệ tử không phải không phục, chỉ là ta đã ở thời khắc mấu chốt triệu hồi hồn thú, nhưng đối phương lại vẫn như cũ đối địa hỏa u lan hạ sát thủ. Đệ tử hy vọng Thương Vân học sư có thể nghiêm khắc y theo viện y, cấp Phượng Vô Tà tương ứng trừng phạt. Việc đến nước này, Hạ Như Nam đã không cần lại phải bày ra một bộ sư muội khả ái. Nàng muốn Phượng Vô Tà chết, cho dù không thể thoát khỏi Phượng Vô Tà trong chốc lát, nàng vẫn còn muốn làm Phượng Vô Tà sống không nổi. Hạ Như Nam nói những lời này lại lần nữa nhấc lên phong ba. Bên ngoài không gian đấu trường, các đệ tử đang xem trận chiến đương nhiên nghe được, nhất thời bàn tán xôn xao. Thường Vân học sư cũng không lên tiếng mà nhìn hướng Phượng Vô Tà. Ông ấy muốn xem lần này Phượng Vô Tà về bản thân sẽ tranh luận như thế nào. Trong căn phòng trang nhã của đài quan sát, Tiêu Tử nhìn Phượng Vô Tà, ánh mắt vui đùa. Phượng Vô Tà rốt cuộc không nhanh không chậm mà mở miệng, nàng đi đến trước mặt Hạ Như Nam, phong đạm vân khinh, cười nói. Hạ sư tỷ, ta có mấy vấn đề muốn hỏi người. Hạ Như Nam đối mặt Phượng Vô Tà, hận không thể lập tức giết nàng, làm như thế nào cho sắc mặt tốt, chẳng qua vì mặt mũi với đồng môn, nàng ta không thể không trả lời. Hỏi đi. Phượng Vô Tà không thèm để ý, cười nhạo một tiếng. Người nói, người ở lúc cuối, hạ lệnh triệu hồi địa hỏa U Lan đúng hay không? Không sai. Phượng Vô Tà cười. Kìa địa hỏa U Lan, thật sự nghe lệnh ngươi thu hồi sao? Hạ Như Nam sắc mặt cứng đờ. Đó là bởi vì có thu hồi sao? Phượng Vô Tà cắt ngang lời giảo biện, lạnh lùng hỏi, giọng nói nghiêm nghị và khí thế mạnh mẽ khiến Hạ Như Nam giật mình. Nhưng dù sao Hạ Như Nam là thủ tịch đệ tử, đã trải qua bao nhiêu sóng gió, sau khi bình tĩnh đã sớm khôi phục lại, ậm ừ. Nó không trở về, nhưng là... Đúng vậy, không trở về. Phượng Vô Tà không đợi nàng ta nói, trong trường hợp thứ hai, trên thực tế, Hạ Như Nam không cần đi xa hơn. Phượng Vô Tà lại lần nữa hỏi. Sao đó đâu? Địa hỏa U Lan không có tiếp thu ngươi triệu hồi. Nó lại làm cái gì? Hạ Như Nam, móng tay cơ hồ đều đã oán hận, đâm vào da thịt, nàng không nói chuyện. Gắt gao trừng mắt, nhìn Phượng Vô Tà. Nếu kia ánh mắt là dao nhỏ, đã cũng đủ đem Phượng Vô Tà thiên đao vạn quả. Phượng Vô Tà liền không để ý tới nàng ta, tiếp tục nói. Địa hỏa U Lan đã không tuân theo lệnh triệu hồi của ngươi, thay vào đó nó vẫn tiếp tục tấn công. Dưới tình huống như vậy, Tiểu Bạch tức là linh hồn thú của ta, không đánh trả lại không lẽ ngồi chờ chết? Hơi mỉm cười, quay đầu đối với Thương Vân học sư, nói. Học sư, đệ tử cũng chỉ hỏi như vậy, còn lại nghe theo ngài quyết định. Nói xong, Phượng Vô Tà liền bình tĩnh đem Tuyết Long Lân triệu hồi vào ấn ký, lẳng lặng đứng một bên, khóe miệng gợi lên nụ cười. Nàng đang chờ đợi Thương Vân quyết định, biểu tình thập phần chắc chắn. Hạ Như Nam trong lòng ngập tràn lửa giận cùng không cam lòng, còn muốn nói thêm cái gì, nhưng nàng há miệng thở dốc, phát hiện chính mình đã không còn lời nào để cãi lại. Địa hỏa U Lan chính mình lựa chọn cùng Tuyết Long Lân liều mạng. Đáng giận. Thường Vân học sư lạnh lùng liếc Hạ Như Nam một cái, trong lòng đối với thủ tịch đệ tử cũng rất không vui. Đường đường là đại sư tỷ, còn được học viện phong làm thủ tịch, quản không được hồn thú của bản thân thì thôi đi, còn vọng tưởng đem bát nước bẩn hắt Phượng Vô Tà. Thường Vân lắc đầu, lại nhìn phía Phượng Vô Tà. Tương phản, hắn đối với Phượng Vô Tà rất thưởng thức. Trước đây liền biết nàng tự thân thực lực đứng lên, đệ tử Thương Hùng đều từng vài lần trước mặt hắn khen ngợi qua nữ đệ tử này. Hôm nay đấu thú, hắn lại chính mắt nhìn thấy nàng gặp biến bất kinh, còn có linh hồn thú vương giả. Thật là hạt giống tốt, nếu là có thể đem nàng thu làm chân truyền đệ tử. Thường Vân trong lòng âm thầm có tính toán. Hắn không để ý tới Hạ Như Nam dây dưa, trực tiếp đứng ra giữa đấu thú trường, cao giọng tuyên bố. Bác Hoàng học viện đấu thú đệ nhất danh Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà như là đã biết trước, nhàn nhạt nở nụ cười mà Hạ Như Nam sắc mặt đen như đáy nồi. Trên sân lại náo động, lần này là bởi vì giải đấu thần thú đã hoàn toàn kết thúc, tất cả những người tham gia cuộc thi, những người bị loại, những người được thưởng và đệ tử xem trận đấu, trong lòng đều có ý kiến khác nhau, không tránh khỏi thổn thức. Phượng Vô Tà cuối cùng trở thành danh xứng với thực đệ nhất. Thường Vân đem phần thưởng của hội đấu thú lần này, Thú Nguyên Đan, đưa cho Phượng Vô Tà, nói: Thú Nguyên Đan cực kỳ hiếm thấy, vô dụng với con người, nhưng đối với hồn thú lại vô cùng trọng dụng. Hồn thú của người tuy là vương thú, nhưng rốt cuộc còn nhỏ, chưa thể dùng tới cái này. Sau này có thể hỗ trợ nó tiến hóa xúc tiến tu vi. Cầm đi. Phượng Vô Tà tiếp được. Tạ học sư. Ba viên của phẩm Thú Nguyên Đan đến tay, Phượng Vô Tà cất cẩn thận vào trong túi càn khôn, chuẩn bị rời đi. Hạ Như Nam nhìn thấy Thú Nguyên Đan trong tay Phượng Vô Tà, chỉ cảm thấy chính mình hung hăng bị nhục nhã. Phượng Vô Tà, tiện nhân này, đây là trắng trợn táo bạo mà cướp đi đồ của nàng, còn dám giễu võ dương oai. Thú Nguyên Đan này vốn là nên thuộc về nàng, đều là Phượng Vô Tà, nếu không có Phượng Vô Tà. Hạ Như Nam giống như chịu kích thích giống nhau, nàng biết rõ lúc này mọi người đang nhìn chăm chăm nàng, thật sự không nên ra tay giáo huấn Phượng Vô Tà, nhưng nàng nhịn không được, trong lòng bàn tay âm thầm thúc đẩy hồn lực, muốn tự tay giết chết ả đã chờ không nổi. Nhưng mà đúng lúc này, Phượng Vô Tà bỗng nhiên quay đầu trở lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm hướng Hạ Như Nam. Hạ sư tỷ, thi đấu kết thúc, ngươi lại còn xuất ra hồn lực như vậy, hay là ngươi muốn mượn đấu thú trường cùng ta tái chiến một hồi phân lại cao thấp? Phượng Vô Tà không lưu tình vạch trần nàng ta. Thường Vân nhăn mi. Hạ Như Nam, ngươi như thế nào không ngừng tay? Đạt được 3.000 điểm học công giá trị khen thưởng đã là thành tích xuất sắc, không cần phải quá so đo được mất. Hạ Như Nam nào nghe lọt, nàng ta căn bản bỏ qua lời Thương Vân học sư, bị Phượng Vô Tà vả mặt trước mặt mọi người, nàng càng kiềm chế không được, muốn lập tức diệt trừ Phượng Vô Tà. Như vậy, Phượng sư muội, nếu lời cũng đã nói ra, không bằng chúng ta liền mượn nơi đây tái chiến một hồi, người có dám cùng ta tái chiến? Hạ Như Nam cố nén hận ý, mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đánh một trận nữa, có gì không dám chứ? Phượng Vô Tà lắc đầu cười lạnh. Bất quá, ta lại không thích đấu ở đấu thú trường. Nàng nhấn mạnh đấu thú trường. Hơn nữa, không đợi Hạ Như Nam nói, Phượng Vô Tà mở miệng. Bây giờ còn có nhiều học sư ở đây, chúng ta thân là học viện đệ tử, có thể nào cố tình làm bậy? Hạ Như Nam thật sự hít sâu một hơi, trong tay hồn lực không hề có dấu hiệu tiêu tán. Nàng trên mặt lộ ra sát ý, còn định nói thêm gì thì một thanh âm đột nhiên từ vị trí ngồi trên cao truyền xuống. Nháo đủ rồi đi. Lời vừa phát ra vững vàng lại rõ ràng, tuy rằng là chỗ trên đài cao nhất cách khá xa, lại giống như vang lên ở bên cạnh mỗi người. Kỳ lạ chính là thanh âm này rõ ràng làm người nghe được rõ ràng, rồi lại cho người ta một loại vô pháp phân biệt cảm giác kỳ dị, khó nói thành lời. Hoàng chiến tôn chủ đại nhân. Phượng Vô Tà khóe miệng hơi nhướng, vừa rồi nàng cố ý không đề cập đến việc tôn chủ cũng quan sát, có tôn chủ ở đây, học sư không có khả năng mặc kệ Hạ Như Nam làm bậy. Không nghĩ tới tôn chủ tự mình mở miệng, mà Hạ Như Nam cũng đột ngột cả kinh. Đáng chết, chính mình sao đã quên tôn chủ cũng ở chỗ này, thế nhưng làm trò trước mặt tôn chủ, liền trong lòng ảo não, trong đầu tìm cách biện minh, thì lần nữa giọng nói tôn chủ truyền tới. Triệu Viêm, người tuyển đồ đệ ánh mắt thật càng ngày càng kém. Bên trong chỗ ngồi của học sư, một người xích bào tím mặt trầm lại, tôn chủ ngữ khí bình thản điềm đạm, nhưng ý trách cứ đầy rõ như ban ngày, hắn sư phụ của Hạ Như Nam, Triệu Viêm. Triệu Viêm là một trong những bậc thầy dạy lâu nhất tại Bắc Hoang Học Viện, một thân hỏa hệ hồn lực cực kỳ thâm hậu, vài thập niên trước đã là trụ tiên cấp cường giả. Bởi vì bối phận cực cao, quan trọng là thực lực mạnh mẽ, nên hắn ở học viện nhận được tôn kính. Sau khi truyền đệ tử Hạ Như Nam trở thành học viện thủ tịch, hắn lại càng thêm nhận được sự kính trọng từ mọi người, cho nên Triệu Viêm tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng cũng cực kỳ kiêu ngạo, nhưng hôm nay tôn chủ trước mặt mọi người trách cứ hắn, cái này làm Triệu Viêm mất mặt vô cùng. Hắn nhưng không dám cùng tôn chủ tranh luận. Thần là nhân vật nguyên lão trong học viện, tôn chủ tuy rất thần bí, nhưng Triệu Viêm vẫn có thể cảm giác được một chút ít. Ít nhất trong mắt hắn, vị tôn chủ này thực lực sâu không lường được. Cho nên giờ phút này, cho dù lòng hắn bất mãn, Triệu Viêm trước tiên hướng tôn chủ khom người. Tôn chủ bớt giận, là ta quản giáo không nghiêm. Sau đó thân hình chợt lóe đi tới giữa sân, đứng trước mặt Hạ Như Nam. Lui ra, hắn lạnh giọng quát lớn. Sư tôn, câm miệng. Hạ Như Nam vốn đã muốn lui xuống, lúc này đương nhiên sẽ không làm trái ý sư tôn mình. Nàng hung tợn liếc mắt hướng Vượng Vô Tà, Vượng Vô Tà cũng lạnh lùng khinh thường nhìn nàng ta. Hạ Như Nam xoay người, bước chân nặng nề mà theo sau Triệu Viêm rời khỏi đấu thú trường. Phía sau, Phượng Vô Tà hơi nheo mắt, giấu đi tia sáng lạnh lẽo. Lúc này trên đài cao, tiếng tôn chủ lần nữa truyền tới. Náo nhiệt cũng xem đủ rồi, đều giải tán đi. Thanh âm này tự hồ khó phân biệt được, phản phất nghe qua liền có thể quên, nhưng cũng lại rõ ràng đinh tai nhức óc. Thật hiển nhiên, đây là tôn chủ cố ý che giấu giọng nói của chính mình. Phượng Vô Tà không khỏi cảm thấy kỳ quái. Làm sao vậy? Tôn chủ chưa bao giờ chịu xuất hiện trước mặt mọi người, đến giọng nói thật cũng không muốn cho ai biết sao? Sợ bị người khác nhận ra sao? Nhưng mà mọi người không kịp suy nghĩ tiếp, nhà thất bên kia hồn quan chợt lóe, còn chưa thấy rõ cái gì, tôn chủ đã đi rồi. Tôn chủ đi rồi, đệ tử trong đấu thú trường cũng đều tuân lệnh tan đi, đấu thú đại tái đến đây chấm dứt. 3 ngày sau, đã 3 ngày trôi qua kể từ khi cuộc thi kết thúc, nhưng vẫn là đề tài sôi nổi cho các đệ tử bàn luận. Sau trận chiến này, cái tên Vượng Vô Tà đã truyền khắp toàn bộ Bắc Hoang học viện. Hạ Như Nam thân là thủ tịch đệ tử, 3 năm tung hoành vô địch bất khả chiến bại, địa hỏa u lan thú chính là trợ giúp đắc lực của nàng ta. Có thể nói từ một khía cạnh nào đó, địa hỏa u lan đã trở thành linh hồn của nàng ta. Những người khác lúc lựa chọn linh hồn thú thậm chí sẽ cố ý không chọn qua hình dạng sói, sợ mạo phạm đến Hạ Như Nam. Mà hôm nay địa hỏa u lan Hạ Như Nam lấy làm kiêu ngạo, thế nhưng bị một con linh hồn thú ở trong lúc thi đấu giết chết. Không những thế, chủ nhân linh hồn thú kia còn là đệ tử mới vào học viện chưa được 1 năm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Hoang học viện đều vì chuyện này mà chấn động. Nhưng Phượng Vô Tà không hề có ý quan tâm tới điều này, hiện tại nàng đang chăm chú quan sát thương thế của Long Quy. Ngày trước, con rùa to lớn ngu ngốc này bị trọng thương bởi địa hỏa u lan, gân mạch bị thương nặng do hỏa nguyên tố. Phượng Vô Tà tuy rằng dùng liệu hồn châm pháp kịp thời ổn định vết thương, nhưng rốt cuộc nước lửa tương khắc, xích thủy Long Quy vẫn chưa khỏi hẳn. Lấy tính cách Phượng Vô Tà, nếu quyết định muốn cứu, chắc chắn sẽ cứu đến cùng. Bởi vì xích thủy Long Quy thương thế nghiêm trọng, không thể thừa nhận lần chăm cứu tiếp theo, cho nên nàng mới cách 3 ngày lại vào viện của một viễn đình để trị thương. Xích thủy Long Quy thương thế nghiêm trọng, qua 3 ngày vẫn không thể làm cho thân thể to lên, chỉ có thể duy trì hình thái nhỏ nhỏ. Phượng Vô Tà đặt nó trong lòng bàn tay, chậm rãi rót linh hồn lực vào. Một lúc sau, nàng thu hồi hồn lực, tình trạng thân thể của Long Quy đã có thể an tâm hơn chút. Phượng sư muội, như thế nào? Một viễn đình có chút khẩn trương hỏi. Quả nhiên không ngoài ta dự liệu, có một sợi hồn lửa quấn lên các mạch máu ăn mòn cơ thể. Phượng Vô Tà nhàn nhạt lên tiếng, thấy một viễn đình thần sắc lo lắng, nàng trấn an nói. Bất quá tình huống so với ta tưởng tượng muốn tốt hơn. Hồn thú thể chất mạnh mẽ, ta lại vì nó thi một lần chăm, có thể đem sợi hỏa đinh kia loại bỏ. Chỉ là một viễn đình nghe được trong trong lòng hơi trấn tĩnh, chỉ là đằng sau lại làm hắn bắt đầu lo lắng đề phòng. Chỉ là cái gì? Phượng Vô Tà suy tư. Quên đi, trước tiên trị khỏi cho nó, rồi ta lại nói cho huynh nghe. Một Viễn Đình trong lòng sốt ruột cũng không có biện pháp, đành phải cúi người cảm tạ. Vậy cảm ơn Phượng sư muội. Phượng Vô Tà lắc đầu nghiêm mặt nói. Xích Huyền chịu trọng thương cùng ta có quan hệ, cho nên ta phải chữa trị cho nó. Một Viễn Đình trong lòng ấm áp, bây giờ hắn khắc sâu cảm giác khí độ của một thiên tài vô song. Phượng sư muội so sánh với Hạ Như Nam càng thấy trí tuệ và khí độ hơn người, cũng khiến hắn tâm sinh ngưỡng mộ. Vừa rồi Tuyết Long Lân đột nhiên lấy hình người xuất hiện dọa hắn một cú sốc. Trước kia chỉ nghe nói hồn thú tu luyện đến cấp bậc vương giả nhưng hóa thành hình người, không nghĩ tới hôm nay có may mắn tận mắt nhìn thấy. Bất quá như vậy hắn càng không dám lộ mãn. Ngày đó cảnh chém giết địa hỏa U Lan còn phản phất đang chiếu lại trước mặt hắn. Một Viễn Đình trong lòng rõ ràng đứa bé nhỏ nhắn đáng yêu ngây thơ trước mặt mình là một con uy hồn thú cấp vương giả. Phượng Vô Tà không đi sâu tìm hiểu suy nghĩ Một Viễn Đình, cũng bỏ qua ý nghĩ của Tuyết Long Lân. Nàng chuyên tâm nâng Đông Quy lên, tay kia xuất ra hồn lực. Ba đạo kim quang lặng lẽ xuất hiện trên không trung. Phượng Vô Tà ngưng thần búng nhẹ tay, ba đạo hàng quang nháy mắt chui vào trong thân thể Xích Huyền Đông Quy. Đông Quy ăn đau, bốn chân nho nhỏ vùng vẫy, có vẻ cực kỳ đáng yêu, thú vị. Tuyết Long Lân cảm giác hứng thú, mở to mắt nhìn, nhưng Phượng Vô Tà tâm lặng như nước, không hề dao động. Lúc này nàng không phải là một thiên tài cường đại, mà là một y sư cứu người bị thương. Trước khi điều trị xong, không gì có thể ảnh hưởng đến cử động của nàng. Theo Phượng Vô Tà thúc giục linh lực, từng sợi màu đỏ nhẹ nhẹ rót vào bên trong Long Quy, Một Viễn Đình nín thở, sợ quấy rầy Phượng Vô Tà. Không sai biệt lắm, thời gian một nén nhang trôi qua, Phượng Vô Tà trong mắt chợt lóe lên quang mang, nàng tùy tay bắn ra, thu hồi lại sợi hồn lực, nhẹ nhàng đem Xích Thủy Long Quy đặt lên bàn. Chỉ thấy con rùa nhỏ ngồi dậy, miệng lẩm bẩm. Cảm giác mát lạnh, thật sự rất thoải mái. Một Viễn Đình tiến lên hai bước, hỏi. Huyền Linh, người cảm giác khá hơn nhiều chưa? Huyền Long Quy hoạt động tứ chi, quay đầu nhỏ bò hướng hắn. Chủ nhân, ta đói. Tốt, Một Viễn Đình vui mừng quá đỗi, mấy ngày nay hồn thú của mình đều không ăn uống, khiến hắn lo lắng hỏng rồi. Chạy nhanh đem chuẩn bị tốt thịt cá đưa đến trước mặt con rùa nhỏ, Xích Huyền Đông Quy không chờ nổi mà hé miệng ăn. Sùng ái liếc mắt một cái, Một Viễn Đình chuyển hướng Phượng Vô Tà. Phượng sư muội, cảm tạ muội ta không nói nhiều, về sau có việc núi đào biển lửa ta tùy ngươi sử dụng. Phượng Vô Tà cười khẽ một chút. Người nói quá khoa trương, không cần phải như vậy. Sau đó nàng sắc mặt nghiêm túc. Một sư huynh, vừa rồi ta có một chuyện, hiện tại có thể nói cho ngươi. Một Viễn Đình nhớ tới chuyện này, vội vàng chăm chú nhìn. Phượng Vô Tà nói. Huyền Linh chính là Long Quy, trong cơ thể đã thức tỉnh một tia Long Chi huyết mạch. Nhưng là... Nàng khẽ thở dài. Vì cứu nó khỏi địa hỏa U Lan dung nham thiêu đốt, một tia huyết mạch đã bị hao tổn đến hầu như biến mất. Một Viễn Đình nghe vậy trong lòng trầm xuống. Phượng sư muội, ý của ngươi là? Ý của ta, cho dù thương thế khỏi, linh lực thực lực sợ là không cách nào quay lại như trước. Giọng nói lạnh lùng của Phượng Vô Tà mang theo tia trầm trọng. Một Viễn Đình nghe được, hơi hơi trầm mặt một chút, sau đó trong mắt hiện lên tia kiên quyết. Vậy cũng không sao, chỉ cần Huyền Linh không có chuyện gì, cùng lắm ta sẽ giúp nó tu luyện lại từ đầu. Một Viễn Đình bình tĩnh nói. Ta không vội. Xích Huyền Đông Quy cũng chậm rãi ngẩng đầu khỏi đống thịt cá, lười biếng phụ họa. Phượng Vô Tà gật đầu, đang muốn nói gì, Tuyết Long Lân lại trước thở dài, mở miệng nói. Thật là một chủ nhân tốt, khiến ta cảm động, không giống như người nào đó. Tiểu tử này, đây là đang trong tối chỉ nàng Phượng Vô Tà, không phải là chủ nhân tốt sao? Phượng Vô Tà nhìn Tuyết Long Lân, Tuyết Long Lân liếc mắt nhìn Phượng Vô Tà buông tay. Mấu chốt, người ta còn đặt tên cho hồn thú của mình. Tiểu Bạch, tên này là chính người muốn. Tuyết Long Lân biểu môi nói, ta cũng muốn sử dụng huyền linh, người có thể ra ngoài đóng cửa. Mộc Viễn Đình ở một bên nhìn Phượng Vô Tà cùng Tiểu Bạch đấu võ mồm, bỗng nhiên phát hiện ngày thường luôn thanh nhã như tiên, tính cách lạnh lùng Phượng sư muội thế nhưng cũng có thời điểm nghịch ngợm, cái này làm cho người cảm giác thật thân thiết. Phượng Vô Tà nguy hiểm nhíu mắt nhìn nó. Ít nói nhảm đi, người có cái chủ ý gì, còn không mau nói. Nàng cùng Tuyết Long Lân tâm ý tương thông, đã biết nó có ý tưởng. Tuyết Long Lân nhìn Mộc Viễn Đình. Người thấy được, chủ nhân của ta thái độ ác cỡ nào? Cảm giác được Phượng Vô Tà nguy hiểm liếc mắt nhìn nó chạy nhanh nói tiếp. Tốt tốt, ta nói. Tuyết Long Lân giơ tay che lại lông giác trên đầu, tự hồ sợ Phượng Vô Tà gỡ lông giác trên đầu nó xuống. Con rùa nhỏ này có một phần huyết ấn của Long tộc, nể mặt mũi, mang chung dòng máu, ta sẽ giúp đỡ nó. Mộc Viễn Đình cân nhắc nửa ngày, không biết xưng hô thế nào mới kêu một tiếng. Tiểu Bạch đại nhân, chuyện này hắn đã biết đứa nhỏ trước mặt chính là con rồng ở đấu trường thú, oai phong xinh đẹp, là một hồn thú vương giả, địa vị của nó rất siêu việt, cho nên hắn mới tôn kính một con rồng như vậy. Nhưng không đợi Mộc Viễn Đình đem lời phía sau nói xong, Phượng Vô Tà liền phụt cười. Mộc sư huynh, nó rõ ràng là một tiểu hài tử, người như thế nào lại nói nó là đại nhân? Kêu nó Tiểu Bạch là tốt rồi. Mộc Viễn Đình ngượng ngùng cười. Tuyết Long Lân liếc Mộc Viễn Đình không nói chuyện. Trên thực tế, ở thế giới hồn thú, cấp bậc càng mạnh sẽ càng được tôn kính. Tuyết Long Lân ở cấp bậc này xác định sẽ được rất nhiều hồn thú kính xưng đại nhân, nhưng là những hồn thú cấp thấp khó nhận ra nó, chỉ khi nào nó thể hiện hồn lực, bọn chúng mới thấy sợ và kiêng kỵ. Còn những con hồn thú cao cấp gặp nó, căn bản cũng không dám làm gì, vì biết không đánh lại, cho nên chỉ thiếu nước mang nó mà quỳ bái. Đó là sức mạnh của vương giả. Thỉnh thoảng cũng gặp vài con hồn thú ngu xuẩn, giống như lần này ở trong đấu thú trường gặp được. Mộc Viễn Đình mắt đầy chờ mong nhìn Tuyết Long Lân hỏi, Tiểu Bạch đại nhân, không biết người có phương pháp cứu trị gì? Rùa đen cũng không thả, duỗi bốn chân từng bước một thập phần thông thả bò lại, cực kỳ tò mò. Tuyết Long Lân duỗi tay đưa qua cái bình ngọc, Mộc Viễn Đình hít một hơi, đây là thú nguyên đan. Phượng Vô Tà thấy thế hơi hơi mỉm cười. Mộc Viễn Đình xem Tuyết Long Lân giơ bình ngọc nhỏ để vào trong bàn tay, lại nhìn vẻ mặt điềm nhiên của Phượng Vô Tà, cuối cùng lắc đầu đối Phượng Vô Tà nói, sư muội, dược này tuy tốt lại quá mức quý trọng, huyền linh trùng tu mấy năm khôi phục tu vi cũng không khó, nhưng dược lại không phải 3-4 năm có thể tìm, vẫn là không cần lãng phí. Phượng Vô Tà xua tay đơn giản nói, Mộc sư huynh, người đừng nói với ta những lời này. Dược của Tiểu Bạch, người muốn cự tuyệt ý tốt của nó, người trực tiếp nói cho nó đi. Tuyết Long Lân giờ phút này lại vẫn như cũ, tay cầm bình ngọc chứa thú nguyên đan, thấy Mộc Viễn Đình chậm chạp không tiếp, sắc mặt có điểm không kiên nhẫn. Họ Mộc, người như thế nào dài dòng? Dược này không phải cho người, ta cho huyền đinh, người từ chối cái gì? Hơn nữa, người cho rằng ta cho thêm người một viên sao? Đừng có nằm mơ, ta chỉ có thể cho huyền đinh một viên mà thôi. Tuyết Long Lân tuy rằng hóa thân thành tiểu hài tử, nhưng nói chuyện ngữ khí nghiễm nhiên là ra lệnh, khiến cho người ta có một tia áp lực. Mộc Viễn Đình còn nhìn con rùa trên bàn, thấy nó đã có điểm gấp không chờ nổi, muốn đoạt lấy bình sứ, vẻ mặt thèm thuồng. Mộc Viễn Đình đang muốn xách nó về, con rùa nhỏ cũng chậm rì rì quay đầu nhìn Mộc Viễn Đình, nói hai chữ, muốn ăn. Mộc Viễn Đình đỡ trán. Tuyết Long Lân cũng không để ý tới Mộc Viễn Đình, lập tức đổ từ trong bình ra một viên thú nguyên đan, đưa đến bên miệng con rùa. Muốn ăn thì đến ăn đi. Rùa đen dùng miệng ngậm lấy viên thú nguyên đan, nhưng nó cũng chỉ nhắm gặm, không dám nuốt xuống. Vì thế một viễn đình liền thấy cảnh một con rùa đen ngu xuẩn đang ngậm đan dược, cố duỗi dài cái cổ về phía hắn, ánh mắt mong chờ. Nó đang chờ đợi một viễn đình đồng ý. Chủ nhân, muốn ăn. Một viễn đình càng xấu hổ, thuốc người ta đã đưa ra lại bị trọng thương khó chữa, nhu cầu cấp bách, rốt cuộc vẫn gật đầu. Cực kỳ mấu chốt chính là con rùa ngu ngốc này đã ngậm thuốc trong miệng, chẳng lẽ hắn còn có thể bắt nó nhổ ra trả cho người ta? Người ta không ghét bỏ chết mới là lạ. Huyền Linh, ngươi còn không bái tạ Tiểu Bạch đại nhân. Một viễn đình mệnh lệnh nói. Đây là đồng ý. Rùa đen ngu ngốc vừa nghe gấp không chờ nổi, liền đem đan dược nuốt xuống. Ngay sau đó, bởi vì thú nguyên đan có tác dụng, Huyền Đình toàn bộ thân rùa đều bốc lên một cỗ khí nóng. Hiển nhiên, đây là lúc trước bị địa hỏa U Lan đánh cho bị thương, giờ phút này hóa thành nhiệt sương, từ từ trong cơ thể thoát ra ngoài. Kể từ đó, thương thế của Huyền Linh khỏi hẳn. Nhưng là tác dụng của thú nguyên đan chưa dừng lại, chỉ thấy Huyền Linh toàn bộ cơ thể phản phất được bao bọc bởi một làn nước làm bạch đan xen chiếu rọi quanh thân, mà nó bản thể nhỏ bé đang chậm rãi biến lớn. Một đầu cự quy, một thân to lớn của nó bàn đá đã không chịu nổi, Huyền Linh dứt khoát lăn đến trên mặt đất. Phượng Vô Tà, Tuyết Đông Lân, một viễn đình đều thập phần tự động lui về phía sau, nhường ra một khoảng không gian rộng lớn. Đợi cho Huyền Linh thân hình khôi phục, những sợi lam bạch sắc liền bắt đầu thẩm thấu vào mai rùa, xuất hiện những đường vân sống động. Nói cách khác, nó đang khôi phục kèm theo tiến hóa lực lượng của chính mình, cường hóa thêm mai rùa. Ước chừng qua nửa khắc, các sợi bạch sắc rút cuộc chui vào hết hoàn toàn bên trong mai rùa, kết thúc tiến hóa. Con rùa ngu xuẩn lại lười nhác nằm sấp, tự hồ muốn lăn ra ngủ. Huyền Linh, người đã quên ta vừa nói cái gì sao? Một viễn đình dùng ngữ khí giáo huấn tiểu hài tử, nói. Mai rùa rung lên như là lập tức liền tiến vào mộng đẹp, rồi lại bỗng nhiên bị đánh thức. Sau đó con rùa phá vỡ tốc độ giới hạn của mình, thò cái đầu của mình ra, duỗi ra bốn chân, nhưng vẫn khá là chậm chạp mà quay lại. Sau đó mang theo lòng đầy sùng bái và cung kính, hướng Tuyết Long Lân bò tới. Cuối cùng rì rì bò tới trước mặt Tuyết Long Lân, nó bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ dùng hai chân sau chấm đất, rồi nặng nề chúi đầu chạm vào mặt đất. Bang! Đó là âm thanh Huyền Linh dùng đầu đâm vào mặt đất. Phượng Vô Tà sợ ngây người. Tuyết Long Lân bị hành vi của nó dọa cho khiếp sợ. Con rùa to xác này chẳng lẽ ăn dược xong hỏng luôn não rồi, tinh thần thác loạn, rốt cuộc nó có ý gì? Lại nghe Huyền Linh chậm rì rì nói, dập đầu quỳ tạ Tiểu Bạch đại nhân. Quả thật không còn từ gì để nói, dở khóc dở cười. Thế nhưng con rùa này lại học nhân loại cách dập đầu quỳ bái. Bớt quá, Phượng Vô Tà nhìn Huyền Linh đỉnh đầu rõ ràng bị chính mình đâm sưng một cục, đại khái bái lại này quá nặng rồi. Tuyết Long Lân nhìn Huyền Linh biểu tình khóc khóc mà ghét bỏ, sao lại giơ tay búng cái trán sưng của nó. Ngu ngốc, người thấy đau sao? Huyền Linh vụng về gãi đầu, tự hồ có điểm ngượng ngùng. Chủ nhân nói, dập đầu mạnh là tỏ thành ý. Tuyết Đồng Lân tự hồ không nghĩ muốn nói chuyện thêm với con rùa ngu ngốc này, xoay người muốn chạy, nhưng mà chậm chạp không cất bước. Qua một hồi, lúc này mới rút cuộc quay đầu, đối với Huyền Linh nói một câu. Người là Đông Quy, tuy không phải Long tộc, nhưng trên người người có một tia Long chi huyết mạch. Cũng coi như cùng Long tộc ta có ít quan hệ họ hàng. Về sau không được hướng người khác dập đầu, đã biết chưa? Huyền Linh nghi hoặc ngẩng đầu, nó không hiểu vì cái gì Tiểu Bạch đại nhân lại nói những lời này. Nhưng là chủ nhân nói. Đừng nghe những lời ngu xuẩn chủ nhân người nói, xem hắn ngốc như thế nào, cuối cùng đem người dạy thành cái ngốc tử. Tuyết Long Lân đối với một viễn đình cũng là ghét bỏ. Một viễn đình nghe lời này liền đỏ mặt xấu hổ, ho khan hai tiếng, có điểm không dám nhìn vào mắt Phượng Vô Tà. Hắn nghĩ thầm, Tiểu Bạch là hồn thú của Phượng sư muội, hiện tại hồn thú nói hắn ngốc, Phượng sư muội cũng cảm thấy hắn ngốc đi. Tuy rằng hồi tưởng lại từ lúc ban đầu ở hoàng hồn bí cảnh gặp được Phượng Vô Tà, tự hồ hắn vẫn luôn đều có vẻ yếu ớt. Nhưng nếu Phượng Vô Tà thật sự như vậy tưởng hắn, Mộc Viễn Đình thật cảm thấy thất bại. Nhưng mà Phượng Vô Tà lại gõ vào lông giác trên đầu Tuyết Long Lân cảnh cáo nói: Tiểu hỗn đảng, người vừa nói cái gì? Ta nói không đúng sao? Tuyết Long Lân không phục. Phượng Vô Tà nhanh chạy đem con rồng kiêu ngạo ngốc nghếch túm về phía sau, quay qua hướng Mộc Viễn Đình giải thích: Mộc sư huynh, người đừng để ý. Mộc Viễn Đình chỉ phải biết bất đắc dĩ cười cười: Tiểu Bạch đại nhân nói đúng, có lẽ ta xác thật tương đối ngốc. Lời này có điểm khó tiếp. Người cũng tự biết tính của mình rồi đấy. Tuyết Long Đần không chút khách khí cho thêm một câu. Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy đầu muốn to ra, hận không thể đem tiểu tổ tông này triệu hồi về hồn ấn. Cũng may Long Quy đã được cứu, chuyến này mục đích cũng coi như hoàn thành. Vì thế nàng dứt khoát quay qua Mộc Viễn Đình hơi mỉm cười: Mộc sư huynh, ta đây liền cáo từ. Thật vất vả có thể cùng người thích ở chung một chỗ, hắn đương nhiên muốn Phượng Vô Tà ở lâu một hồi, nhưng nghĩ thì nghĩ, tính đi tính lại cũng tìm không thấy lý do thích hợp. Cuối cùng Mộc Viễn Đình cũng chỉ có thể khô khan nói: Phượng sư muội đi thông thả, hôm nay đa tạ ngươi. Phượng Vô Tà gật đầu, xoay người, lôi kéo Tuyết Long Lân rời đi, phía sau Mộc Viễn Đình ngơ ngác nhìn theo. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi của tác giả Trái Mẹ Thú, truyện thuộc thể loại xuyên không nữ cường. Và sau đây, Phương Thảo sẽ tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Nàng xuyên qua, trở thành tam tiểu thư phủ thừa tướng, mang danh phế vật, bị người khác hãm hại, bị đưa tới Amnico. 5 năm sau trở về, nàng bị muội muội tiếp tục hãm hại thiết kế nàng, cướp vị hôn phu của nàng. Nhưng họ không biết, nàng đã khác 5 năm trước. Giờ đây, nàng mang trong người tuyệt thuế võ công, tài năng kinh diễm, y thuật cao siêu. Hơn nữa, nàng là người có ân báo ân, có thù báo thù. Hắn là một quỷ vương nổi tiếng hung ác, khát chết 8 vị phu nhân, không ai qua nổi đêm tân hôn. Sau khi nàng tới mới biết được, thực tế khác xa với lời đồn, từng bước đi vào cuộc sống của hắn.